Đối mặt Nhạc Mẫu nhiệt tình như lửa tác hôn, Lý Bân bị hôn cơ hồ muốn ngạt thở. Chơi nhiều như vậy nữ nhân, Lý Bân thế mới biết cái gì là 30 như lang 40 như hổ. 50 cố định có thể hút đất. Nhạc Mẫu hơn 40 tuổi tuổi tác, đúng là dục hỏa tối thời điểm thịnh vượng, lại bởi vì trường kỳ không có sinh hoạt tình dục, trong lòng nín mười mấy năm dục hỏa, đang bị Lý Bân mở ra sau đó. Liền giống như tiết áp hồng thủy giống như, một phát không thể vãn hồi, quả thực chính là hành tẩu nội tiết tố, như vậy tử, chân tướng là mỗi ngày đều nghĩ ân ái, mỗi ngày đều chưa thỏa mãn dục vọng. Tiểu Bân ha hỗn hển hà. Ê hèm. Tiểu Bân. Mẹ rất muốn rất nhớ ngươi. Hà. Hà. Mẹ muốn. Muốn ngươi. Thẩm Hàm như si như cuồng đây này lẩm bẩm, tùy theo trong tay con rể côn thịt càng ngày càng cứng rắn, càng ngày càng lửa nóng sưng tấy. Thẩm Hàm liền hoàn toàn mất đi lý trí, cũng không quản nữ nhi có khả năng hay không trở về, liền trực tiếp là đẩy ra con rể Lý Bân dục quần, vểnh lấy màu mỡ sung túc mật đào mượt mà mông bự, mở ra nũng nịu diễm môi. Không nói lời gì nhất miệng ngậm chặt con rể mỹ diệu côn thịt, tham lam mà hưởng thụ tận tình hút vào. Cô suy a è hèm cô suy tè hèm. Ách a. Mẹ quá tuyệt vời. A hà. Mỹ diệu. Thích. Quá thích. Dùng sức. Mẹ. Dùng sức hút ta. Bị Nhạc Mẫu múc hút phun ra nuốt vào phía dưới, Lý Bân thích cả người đều tại run rẩy. Chương 469, bị Ôn Uyển bắt kẻ thông dâm. Thục phụ tuyệt vời, ngay tại ở này. Từ mở ra Nhạc Mẫu thân thể, kích phát rồi Nhạc Mẫu bên trong thân thể dục hỏa sau đó. Nhạc Mẫu hiện tại quả nhiên là phóng đãng giống như một cái thời thời khắc khắc đều tại động dục dâm phụ. Là tốt rồi giống như một đầu động dục lẳng lơ chó mẹ bình thường lúc còn nhỏ, căn bản không cần Lý Bân có bất kỳ cái gì chỉ thị. Thường thường chỉ cần một ánh mắt, một cái động tác, Nhạc Mẫu liền biết chính mình muốn nhất chính là cái gì, liền bằng tốt tư thái, nghênh tiếp chính mình lâm hạnh, khát vọng chính mình giao cấu. Đối mặt Lý Bân côn thịt, đã là thuộc phụ Nhạc Mẫu căn bản sẽ không giống là kinh nghiệm không đủ thẹn thùng thiếu nữ thiếu phụ bên kia biểu hiện ra khác thường. Vô luận Lý Bân côn thịt phía trên là thối thối vẫn là tinh tinh, Nhạc Mẫu đều có khả năng đầy mặt hưởng thụ tham lam múc hút. Tận tình đem chính mình côn thịt nuốt hết, một ngụm rốt cuộc, thắng đến sâu yết hầu đồng thời, kia mềm mại linh hoạt đầu lưỡi cũng có khả năng hết sức quấn quanh. Tận tình liếm láp. Kia bú liếm kỹ xảo, càng là phát ra từ trong xương cốt thành thục, mỗi một cái múc hút, đều là có lực như vậy, mỗi một lần phun ra nuốt vào, đều là như vậy thuận theo trượt. Nhất cắm đến để, tiến vào sâu yết hầu mỗi một phía dưới. Đều là như vậy vừa đúng thích. Chính mình côn thịt, là tốt rồi giống như Nhạc Mẫu trong mắt thánh vật, dù như thế nào trêu đùa, cũng không có khả năng chán ghét bỏ. Tại Nhạc Mẫu bú liếm phía dưới, Lý Bân thích toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Như vậy bú liếm, tại thiếu nữ cùng thiếu phụ trên người, chỉ sợ căn bản thường không đến. Trình độ cực cao tuyệt vời hút vào, làm Lý Bân cũng hành vi phóng đãng, có một loại tận tình phóng túng xúc động, hận không thể tại đây phòng bên trong tận tình lõa lồ. Trần trụi thân thể, đem chính mình hết thảy đều phát tiết tại dưới hông tao Nhạc Mẫu trên người. Hoàn thành thành tựu, Nhạc Mẫu cực hạn bú liếm, đạt được thể lực 1.93 thân thể cường tráng, Nhạc Mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ độ 10.70% dâm đảng loạn luân tính bạn lữ. Ngay tại Lý Bân hưởng thụ Nhạc Mẫu mỹ diệu bú liếm thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên vang lên, Nhạc Mẫu dạy dỗ độ, lại lần nữa được tăng lên. Tại xa lạ mà mập mờ hội sở phòng bên trong, thừa dịp thê tử ra ngoài khoảng cách như vậy thâu hoang. Không chỉ có kích thích vô cùng, hơn nữa, cũng đang không ngừng đột phá Nhạc Mẫu lòng xấu hổ, làm Nhạc Mẫu từng bước luân hãm tại chính mình dưới hông. Tiểu Bân. Ê hèm. Mẹ muốn. Muốn ngươi. Muốn con rể đại dương vật. Địch ta. Muốn con rể đại dương vật cắm vào mẹ huyệt dâm. Ha ha. Tiểu Bân. Ta muốn. Cho ta. Cấp mẹ ngươi đại dương vật. Rất muốn muốn. Muốn. Phải chết rồi. Thật khó chịu. Cho ta. Một trận cuồng hút mảnh nuốt sau đó. Thẩm Hàm rốt cuộc khắc chế không nổi trong lòng xôn xao dục hỏa, trực tiếp cởi xuống chính mình dục quần. Vểnh lấy màu mỡ tuyết trắng mông lớn, hai tay đẩy ra chính mình huyệt dâm, trực tiếp nhấc mông hướng về Lý Bân Dương vật ngồi đi lên. Cùng cục. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ mở cửa tiếng đột nhiên vang lên. Chính khẩn trương mà không yên đắm chìm trong thâu hoang khoái cảm trung nhạc mẫu con rể hai người, lập tức sợ tới mức cả người run run, gấp gáp hoảng loạn một phen xốc lên quần. Cũng là may mắn, hai người cũng chỉ mặc rộng thùng thình dục phục, chỉ cần tùy ý kéo một cái, liền có thể lấy thoải mái che giấu ở thân thể. Nhưng là, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hai người vừa mới xách cốt quần, Ôn Uyển cũng đã theo ngoài cửa đi đến. Nhìn đến mẫu thân thế nhưng ngồi ở trượng phu trên người, hai người thế nhưng mập mờ ôm tại cùng một chỗ, hơn nữa, mẫu thân áo choàng tắm hỗn độn nhất lên một nửa, lộ ra một viên tuyết trắng màu mỡ đại viên thịt tại trượng phu trước mặt lay động. Ôn Uyển nhất thời lăn ngay tại chỗ. Ôn Uyển ánh mắt, lập tức chuyển hướng trượng phu cùng mẫu thân hông phía dưới, khi thấy hai người đều mặc dục quần, lúc này mới hơi hơi thở vào một hơi, nhíu mày tò mò hỏi, mẹ, Lý Bân, các ngươi đang làm gì thế đâu này? Lý Bân cùng Thẩm Hàm lúc này đều bị dọa đến không nhẹ. Đại có một loại bị bắt gian tại trận khẩn trương cùng khủng hoảng. Vừa mới còn kém một chút như vậy, kém một chút như vậy, Lý Bân côn thịt liền cắm vào Thẩm Hàm huyệt dâm. Nếu là Ôn Uyển trễ nữa một chút trở về, tình đến nồng khi không tự kìm hãm được hai người, tất nhiên địch thiên hôn địa ám, chết đi sống lại, đợi tới lúc đó, Ôn Uyển lại đột nhiên đẩy cửa tiến đến, vậy nếu là lại rút ra mặt quần. Chỉ sợ cũng chậm từng bước, bị Ôn Uyển vừa vặn bắt gian tại trận. Hiện tại tuy rằng hai người ôm tại cùng một chỗ, nhưng là cũng phi không thể giải thích, cũng phi đã không có cứu vãn đường sống. Lý Bân biết, lúc này, chính mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra hoảng loạn khẩn trương thần sắc. Mình và nhạc mẫu biểu hiện càng là tự nhiên, càng là đương nhiên, Ôn Uyển ngược lại càng là không có khả năng truy cứu, càng là không có khả năng hoài nghi. Chương 470, mẹ sữa, Tiểu Uyển. Ngươi trở về à? Ta vừa mới còn tại cùng mẹ nói. Điều này cũng được trải qua đồng ý của ngươi không phải là. Ngươi nhìn. Mẹ không muốn ta hút nàng nải. Lý Bân vụng trộn dùng tay nhéo nhéo nhạc mẫu mềm mại mông lớn, cùng nhạc mẫu sử một cái ánh mắt, lúng túng khó xử cười nói tiếp nói. Mẹ nói. Từ nay về sau, ta chính là nàng thân nhi tử. Nhưng là, quan nói như vậy. Liền có vẻ không đủ chân thành tha thiết, cho nên. Cho nên phải có cái nghi thức. Cho nên, cái kia. Cái kia. Mẹ nói muốn để ta giống như các ngươi hít một hơi nàng nải. Như vậy, liền chân chính thành con hắn. Lý Bân như vậy vùng, thông minh nhạc mẫu lập tức minh bạch Lý Bân ý tứ. Thẩm Hàm rất bình tĩnh hơi hơi thở vào một hơi sau đó, trướng đỏ mặt lập tức đương nhiên nói, đúng vậy, có vấn đề gì? Chuyện này có cái gì tốt hỏi Tiểu Uyển? Tiểu Uyển là nữ nhi của ta, ngươi là con ta. Tiểu Uyển là hút của ta nãy lớn lên, khác hai cái tiểu nha đầu cũng là hút của ta nãy lớn lên, ngươi là con ta, đương nhiên cũng muốn hút. Chút chuyện này, mẹ chẳng lẽ vẫn không thể làm chủ rồi hả? Nói, Thẩm Hàm cũng không đã bị Ôn Uyển suy nghĩ nhiều thi cơ hội, trực tiếp tự nhiên xốc lên chính mình áo choàng tắm, hai khỏa đầy đặn mượt mà, tuyết trắng màu mỡ vú to hoàn toàn thản nhiên lõa lộ ra. Dùng giọng ra lệnh đối với Ôn Uyển vẫy vẫy tay không nói lời gì nói, đến. Tiểu Uyển, ngươi, lại hút một lần mẹ nãy. Cùng Tiểu Bân cùng một chỗ hút. Từ nay về sau, Tiểu Bân chính là con trai ruột của ta. Hai người các ngươi. Là mẹ thương yêu nhất tâm can bảo bối. Lý Bân cùng Thẩm Hàm một bộ này tao thao tác dưới sự phối hợp đến, làm không hiểu ra sao trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ Ôn Uyển có chút chân tay luống cuống. Nhưng Ôn Uyển đã thói quen nghe theo mẫu thân lời nói. Tại mẫu thân giọng ra lệnh phía dưới, liên tục không ngừng nháy mắt, có chút không biết làm sao đi đến mẫu thân bên cạnh, bị Thẩm Hàm một phen kéo vào ngực bên trong, thẹn thùng cắn môi một cái, có vẻ có chút ngượng ngùng. Nàng đều như vậy đại người rồi. Sớm đã quên chính mình hút mẫu thân sữa bộ dạng. Hiện tại, làm nàng ngay trước trượng phu mặt hút mẫu thân nãi. Điều này làm cho Ôn Uyển tóm lại cảm thấy có chút xấu hổ cùng dâm đảng. Bất quá, thiện lương đơn thuần, lại không có so hiếu thuận Ôn Uyển. Ngược lại bởi vậy yên tâm trung nghi ngờ, cảm thấy mẫu thân như vậy làm, cũng là không gì đáng trách. Tiểu Uyển, Tiểu Bân không muốn hút, ngươi cái này từ nhỏ ăn ta sữa lớn lên nha đầu cũng không muốn sao. ngươi cũng ghét bỏ mụ mụ. Thẩm Hàm gặp Ôn Nguyễn do dự bộ dạng, lập tức bá đạo hừ một tiếng đối với Ôn Nguyễn thở phì phì nói. Ôn Nguyễn vụng trộm liếc liếc nhìn một cái chính mình trượng phu, thẹn thùng hồng phấn nộn gò má, mở ra kiều diễm ướt át kiều môi. Chậm rãi tới gần mẫu thân màu tím nho bình thường đầu vú, nhẹ nhàng ngậm phía trên đi. Tuy rằng trong lòng cảm thấy xấu hổ quái dị, nhưng là, mặc đối với mẫu thân mệnh lệnh, Ôn Nguyễn cũng không có bất kỳ cái gì kháng cự. Có lẽ là không nghĩ hướng đến những địa phương khác nghĩ. Ôn Nhu thiện lương, hiền lương thục huệ Ôn Nguyễn đối với mẫu thân cùng trượng phu lý do thoái thác rất tin không nghi ngờ, trong lòng ngược lại là mẫu thân cùng trượng phu hiện tại càng ngày càng sâu cảm tình mà cảm thấy có chút cao hứng cùng vui mừng. Nhìn thê tử nũng nịu môi nhẹ nhàng ngậm nhạt mẫu đầu vú nhẹ nhàng mút hút. Kia vú to phụ trợ thê tử khuôn mặt quyến rũ xinh đẹp, tràn đầy cám dỗ. Mà thê tử mút hút, cũng để cho nhạc mẫu vú càng thêm tràn đầy một loại mẹ con ở giữa dâm đãng kích thích. Tiểu Bân, ngươi nhìn Tiểu Uyển năm đó chính là như vậy hút dòng sữa của ta lớn lên, ngươi là con ta, hôm nay, mẹ cũng muốn cho ngươi uy một lần nãy. Thẩm Hàm duỗi tay ôm Lý Bân. Nữ vương vậy một tay lấy Lý Bân đầu đặt tại lồng ngực của mình. Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Ôn Uyển, gặp Ôn Uyển hơi hơi gật gật đầu, liền cũng không tiếp tục khách khí, trực tiếp nhấc miệng ngậm chặt nhạc mẫu dâm đãng đầu vú, ra sức mút hút. Thê tử Ôn Uyển dạy dỗ độ 3, 88% dâm loạn tính bạn lữ, nhạc mẫu Thẩm Hàm dạy dỗ độ 5, 75% dâm đãng loạn luân tính bạn lữ, như vậy một phen thân mật hành động phía dưới đến. Thê tử cùng nhạc mẫu dạy dỗ độ đều đã có một chút tăng lên. Khoảng cách hoàn toàn dạy dỗ thành công, đã càng ngày càng gần. Cùng thê tử cùng một chỗ mút hút nhạc mẫu đầu vú, loại cảm giác này, thật đúng là có một chút biến thái. Bất quá, Lý Bân cảm thấy, đây là một cái phi thường tốt bắt đầu. Nhìn thê tử thẹn thùng bị nhạc mẫu ôm tại trong lòng xấu hổ mút lấy nhạc mẫu đầu vú, Lý Bân khóe miệng dâm đãng chậm rãi dơ lên một chút tà ác ý cười. Nhìn thê tử phản ứng, hẳn là đã tiếp nhận ba người như vậy thân mật tiếp xúc, có lúc này đây đột phá, kia nhận lấy phía dưới đến từng bước đẩy mạnh, liền trở nên thuận lý thành chương nhiều. Thật tốt! Tiểu Uyển, chúng ta như vậy cùng một chỗ nằm ở mẹ trong lòng hút sữa. Cũng cảm giác thành thân huynh muội vậy. Lý Bân cười duỗi tay ôm lấy Ôn Uyển, lửa nóng bàn tay tại Ôn Uyển thân thể yêu kiều bên trên phủ động, cố ý thăm dò nói, vậy chúng ta kết hôn. Chẳng phải là thành huynh muội loạn luân nữa à? Nói hưu nói vượng cái gì đâu ngươi? Xấu hổ không xấu hổ? Mẹ ở chỗ này đây, nói lời như vậy làm sao? Ôn Nguyễn bị Lý Bân nói sắc mặt càng thêm ửng hồng, có vẻ có chút hưng phấn, hình như đối với Lý Bân nói loạn luân cái từ này tổ có chút vô cùng kích thích. Chương 471, mẹ con song nải mà gương mặt hưởng thụ cảm nhận con rể cùng nữ nhi cùng một chỗ Ôn Nhu mút hút chính mình kích đột mẫn cảm tao đầu vú Thẩm Hàm, cúi đầu nhìn con gái của mình cùng con rể hai người liếc mắt đưa tình. Trong lòng càng trở lên xao động khó nhịn. Gặp nữ nhi không có đặc biệt kháng cự chính mình cấp con rể bú sữa như vậy dâm đãng sự tình, Thẩm Hàm lá gan, ngược lại càng lúc càng lớn lên. Ai này chớp mắt một cái, nhị mười mấy năm cũng đã qua. Ta nhớ được ta khi đó vừa sinh hạ Tiểu Uyển thời điểm Tiểu Uyển thích nhất nằm ở ta trong lòng hút sữa, khoảnh khắc đều rời không được ta, lúc ấy ba ngươi bởi vì ngươi không phải là con, cảm thấy ta ném Ôn gia khuôn mặt, Tiểu Uyển nãi nãi cũng không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Căn bản mặc kệ Tiểu Uyển, ta à, cứ như vậy ngày ngày ôm lấy Tiểu Uyển, một bên chính mình ở cử, một bên còn muốn hầu hạ Tiểu Uyển cái này nghịch ngợm tinh. Ta nhớ được a. Khi đó Tiểu Uyển đặc biệt yêu thích ta ngực. Mỗi lần hút sữa thời điểm liền đặc biệt yêu thích sờ ngực của ta. Thẩm Hàm nói, đột nhiên duỗi tay bắt lấy Ôn Nguyễn cùng Lý Bân tay, cố ý đặt ở chính mình đầy đặn vú to bên trên, thở gấp lộ ra gương mặt hưởng thụ, híp mắt cảm nhận con rể bàn tay tại vú của mình phía trên phủ động khoái cảm. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn Ôn Nguyễn lúc này cũng không có bất kỳ cái gì khác thường, ngược lại cảm động mắt chứa lệ nóng, tựa vào mẫu thân Thẩm Hàm trong ngực, dán vào Thẩm Hàm mềm mại vú to. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve Thẩm Hàm vú nói. Mẹ! Bị mẫu thân Thẩm Hàm vừa nói như vậy, Ôn Nguyễn ngược lại cảm thấy như vậy nhẹ nhàng vuốt ve mẫu thân vú, có một loại cảm giác thần thánh. Liền là mẫu thân viên này no đủ vú, sản xuất sữa tươi, dưỡng dục nàng lớn lên. Ôn Nguyễn nhớ rõ rất rõ ràng. Khi đó trong nhà nghèo, Mẫu thân vì có thể làm cho nàng dinh dưỡng tốt một chút, một mực cho nàng bú sữa đút tới 6 tuổi. Mẫu thân sữa tươi, là như vậy ngọt lành, thẳng đến mẫu thân sinh ra muội muội Ôn Lam, Ôn Uyển còn thường xuyên nằm ở mẹ trong lòng. Cùng muội muội chia sẻ mẫu thân sữa tươi, gặp Ôn Uyển đắm chìm trong mẹ con thân tình bên trong thương cảm, Lý Bân liền không chút khách khí nhất nắm chắc nhạt mẫu mềm mại tuyết trắng bên trái vú lớn, hưởng thụ bóp nhẹ lên. Một bên dùng đầu lưỡi khiêu khích nhạc mẫu đầu vú, một bên tắc không kiên nể gì tại nhạc mẫu trên ngực vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa. E hèm hừ, Thẩm Hàm hưởng thụ duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa nữ nhi cùng con rể lưng, mẫn cảm xôn xao vú, bị nữ nhi cùng con rể trêu đùa vô cùng là thoải mái. Lão bà! Mang thai sau đó, ngực của ngươi có phải hay không càng ngày càng trướng nữa à? Nhìn giống như lớn một vòng đâu. Ngay tại Ôn Uyển mẫu từ tử hiếu tựa vào Thẩm Hàm trong lòng cùng một chỗ nhớ lại mẹ con thân tình thời điểm, Lý Bân lại bắt đầu thăm dò dùng chính mình bàn tay heo ăn mặn đưa vào thê tử Ôn Uyển áo choàng tắm. Cách thê tử áo ngực, nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Uyển vú. Ê hèm! Lão công! Ngươi làm gì thế? Xấu hổ không xấu hổ à? Ôn Uyển cảm nhận đến Lý Bân lửa nóng bàn tay tại chính mình mẫn cảm vú bên trên vuốt ve vân vê. Không khỏi khẩn trương liếc mắt nhìn mẫu thân. Thẩm Hàm cười hề hề vỗ vỗ Ôn Uyển lưng, ôn nhu nói, tiểu Uyển, mẹ cũng không thẹn thùng, ngươi còn thẹn thùng cái gì nha? Ta cùng tiểu Bân, chẳng lẽ còn chưa thấy qua ngực của ngươi à? Ngươi bây giờ mang thai. Là nên nhiều làm tiểu Bân hút hút, như vậy, về sau mới không có khả năng chặn nải, bụng bảo bảo ra đời, sữa mới nhiều, bảo bảo mới có sữa uống. À! Nhưng là, cảm giác tốt như vậy. Tốt xấu hổ. Ôn Uyển có chút xấu hổ mím môi. Hai má hồng tựa như muốn chảy nước nhi. Ở trước mặt lõa thể cùng tại trượng phu trước mặt lõa thể, Ôn Uyển một chút sẽ không cảm thấy có cái gì xấu hổ. Nhưng là, tại mẫu thân trước mặt, làm trượng phu cấp chính mình hút sữa. Này! Điều này làm cho Ôn Uyển vẫn có một chút không thể tiếp nhận, có cảm giác là lạ. Có chút xấu hổ. Này có cái gì tốt xấu hổ? Mẹ đều lộ ra để cho chúng ta hút sữa rồi, mẹ đều không cảm thấy có cái gì. Ngươi cho ta hút hút sữa, có cái gì xấu hổ? Đầu óc ngươi nghĩ đều là chút gì nha? Đây là mẹ tại dạy cho chúng ta như thế nào cho ăn hảo hài tử, đây là thần thánh, có cái gì xấu hổ? Lý Bân nghe nhạc mẫu như vậy trợ công. Liền lập tức nắm cơ hội phụ họa hướng dẫn Ôn Uyển nói. Nhạc mẫu vú sữa hút, lại hút hút thê tử vú sữa, sau đó một bên xoa lấy nhạc mẫu vú sữa, một bên sờ thê tử vú sữa, tận tình tại hai đối với mỹ nhũ ở giữa tùy ý xuyên qua. Tận tình tiết ngoạn, loại cảm giác này, nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích. Tiểu Uyển A, mẹ lại muốn nói ngươi rồi, mẹ đều không tránh né cái này, các ngươi tiểu hai vợ chồng có cái gì kiêng dè nha. Chẳng lẽ tiểu Bân cùng ngươi nằm trên giường thời điểm không cho ngươi sờ sờ xoa xoa. Không cho ngươi hút hơn mấy lần. Vậy nếu là như vậy, mẹ cần phải phê bình Tiểu Bân nữa à? Tiểu Bân, này vợ chồng ở giữa cảm tình, vẫn phải là dựa vào trên giường, hai vợ chồng, còn phải nhiều giai điệu tình yêu, nhiều bồi dưỡng tình cảm mới là thôi. Mẹ! Ôn Uyển bị Thẩm Hàm nói đầy mặt đỏ ửng, ngượng ngùng xấu hổ vô cùng, ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân sau thẹn thùng chậm rãi duỗi tay cởi bỏ chính mình áo ngực, đem áo choàng tắm vén. Một đôi no đủ mượt mà. Trắng như tuyết không tì vết tinh xảo mỹ nhũ, lập tức giống như thỏ chạy bắn nhảy ra. Chương 472, tà ác mầm mống hai đối với tròn vo, hoảng du du to trắng vú sữa tận tình lộ ra tại trước mắt, nhìn Lý Bân một trận miệng đắng lưỡi khô. Hưng phấn tình nan tự kiềm chế. Ôn Uyển vú sữa không lớn không nhỏ, tại Thẩm Hàm vú lớn bên cạnh vừa so sánh với, liền rõ ràng nhỏ một chút vòng lớn. Nhưng là Ôn Uyển vú sữa cũng là vừa tròn lại đỉnh, tuyết trắng phấn nộn, nhìn trơn bóng tinh tế. Tràn đầy tuổi trẻ thiếu phụ mị lực. Mẹ con hai người vú sữa, quả nhiên là mỗi người mỗi vẻ, cho nhau bịt kín. Thẩm Hàm vú sữa đại, đầy đặn, mềm mại, nhưng là lại thiếu một tia nhanh đến, có một chút phía dưới cuối, núm vú cũng tử tử. Nhìn thành thục mà giàu có dâm đãng cám dỗ, nhưng là lại thiếu một tia mỹ cảm. Mà Ôn Uyển vú sữa nhanh trí nhu nộn, tuyết trắng tinh tế, đầu vú xinh đẹp, phấn nộn, quần vú cũng là phấn trắng nõn nà, mượt mà mạn dịu. Tại thị giác phía trên tràn đầy mỹ cảm. Đã như vậy, cho nhau bù đắp phía dưới, hai đối với mỹ nhũ các cụ đặc sắc, mỗi người mỗi vẻ, ngược lại phụ trợ đối phương mỹ nhũ đáng sợ hơn mỹ cảm, nhìn Lý Bân hưng phấn chảy nước miếng. Không chút khách khí há mồm ra, úp sấp Ôn Uyển giữa cặp vú, một tay cầm chặt Ôn Uyển vú trái tận tình vuốt ve vân vê, một tay nâng Ôn Uyển giống như ngậm xinh đẹp mê người trong suốt vú mềm đầu ra sức mút hút. Ê hèm. Hanh cáp. Hà. Lão công. Ngươi. Ngươi nhẹ chút. Ngươi làm gì thế? Đầu vú thượng truyền đến từng đợt khoái cảm, làm Ôn Uyển thẹn thùng đỏ bừng cả khuôn mặt, khẩn trương nhìn về phía một bên mẫu thân, chỉ thấy mẫu thân chính si ngốc nhìn đang tại mút hút vú của nàng Lý Bân. Trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ chi sắc, điều này làm cho Ôn Uyển càng thêm xấu hổ, thẹn thùng vặn vẹo thân thể, duỗi tay hơi hơi che chắn vú của mình. Tiểu Bân, cầm lấy có ngươi như vậy hút sữa. Ngươi như vậy hút. Không thể đem Tiểu Uyển hút đau. Cho ngươi hút sữa, là cho ngươi cấp Tiểu Uyển khơi thông đầu vú, không phải là cho ngươi động dục. Thẩm Hàm hờn dỗi vỗ nhẹ Lý Bân đầu, rớt ra Ôn Uyển che che giấu giấu tay, làm bộ giả trang sư phạm cấp Lý Bân nhìn bộ dạng. Không lưng cúi đầu, cũng là nhất miệng ngậm chặt Ôn Uyển một viên khác đầu vú, mềm mại ẩm ướt trượt đầu lưỡi nhẹ nhàng khẽ quấn, rồi sau đó ôm nhu mút hút lên nữ nhi vú. Ê hèm. A a. Mẹ. Mẹ. Ngứa. Như vậy ngứa. A a. Ê hèm. Hừ hừ. Ôn Uyển bị một trái một phải giáp công, mẫu thân và trượng phu đang thành thạo bú liếm khiêu khích phía dưới, đầu vú thượng khoái cảm càng lúc càng là mãnh liệt, kia một lớp sóng phóng túng tê dại điện lưu không ngừng kích thích Ôn Uyển mật huyệt. Rõ ràng là liếm tại đầu vú nàng bên trên, nàng lại cảm giác mình mật huyệt bên trong, từng đợt ngứa ngáy nóng lên, là tốt rồi giống như đầu lưỡi kia, tại trong mình mật huyệt khiêu khích, làm cho Ôn Uyển toàn thân đều khô nóng khó nhịn. Thẹn thùng đầy mặt đỏ ửng. Tiểu Bân, nhìn thấy không? Phải ôm nhu một chút. Dùng đầu lưỡi chống đỡ Tiểu Uyển đầu vú, sau đó nhẹ nhàng mút hút, cùng lúc đó, muốn dùng đầu lưỡi điều khiển Tiểu Uyển đầu vú, kích thích nhũ tuyến, như vậy, mới có thể làm cho Tiểu Uyển về sau rất tốt sinh nải. Thẩm Hàm mút hút một trận, còn cố ý nghiêm trang đối với Lý Bân dạy bảo nói. Nhạc mẫu con rể hai người kẻ xướng người họa lúc, đem Ôn Uyển khiêu khích dục hỏa đốt người, ánh mắt mê ly, đầy mặt ửng hồng. Tiểu Bân, còn có mát xa vú phương pháp cũng có kỹ xảo. Đến, ngươi đem tay đưa qua đến. Thẩm Hàm gặp nữ nhi híp mắt gương mặt ngây thơ, liền dục hỏa đốt người duỗi tay kéo qua Lý Bân bàn tay, một phen đặt tại chính mình vú to bên trên, dùng sức ấn Lý Bân tay vuốt ve vân vê vú của mình. Hưởng thụ phát ra rầm rì rên rỉ. Lý Bân một tay cầm chặt nhạc mẫu vú to, một tay nắm lấy thê tử phồng lên nhanh đến vú mềm, tận tình vuốt ve vân vê, hưởng thụ hai khỏa hoàn toàn khác biệt mỹ nhũ xúc cảm. Phòng nội không khí trở nên càng ngày càng mập mờ. Nội tiết tố khí tức cũng càng ngày càng nồng đậm. Dâm đãng cảnh tượng, không ngừng kích thích Lý Bân, Ôn Uyển, Thẩm Hàm ba người riêng phần mình nội tâm. Một viên tà ác mà dâm đãng mầm mống, dần dần tại loại này làm người ta xấu hổ dây dưa bên trong. Thật sâu chôn vào Ôn Uyển thuần khiết tâm linh. Lão công e hèm. Ha ha. Không muốn. Đừng á. Tốt lắm á. Ta dừng lại. E hèm hừ. Dừng lại. Thời điểm không còn sớm. Chúng ta phải về nhà đi à nha. Ở loại địa phương này như vậy ta cảm giác quá quá xấu hổ. Ba người cho nhau dây dưa một phen sau đó, đang lúc Lý Bân thăm dò bắt tay đưa vào Ôn Uyển dục quần, chuẩn bị khiêu khích lên Ôn Uyển tính dục thời điểm. Ôn Uyển quyết đoán duỗi tay đẩy ra Lý Bân, thẹn thùng lắc đầu nói, quá muộn. Lão công. Mẹ. Chúng ta về nhà a. Chương 473, nghe lời tiểu mẫu cẩu nhìn đến Ôn Uyển biểu cảm khác thường, ngữ khí cũng mang theo nhàn nhạt xấu hổ. Lý Bân lập tức liếc mắt nhìn Ôn Uyển đỉnh đầu thanh trạng thái. Ôn Uyển trước mặt trạng thái, xấu hổ, khẩn trương, tê dại, hưởng thụ, hoảng loạn luống cuống, sợ hãi, rối rắm, mê mang, tội ác, tức giận, nhìn đến Ôn Uyển nhiều như vậy cảm xúc tiêu cực. Lý Bân lập tức ngược lại có chút phân tích không ra Ôn Uyển trước mặt giấu ở loại này rối rắm trạng thái phía dưới tâm lý. Bất quá, hôm nay đến bước này, Lý Bân cũng đã rất hài lòng. Lý Bân liếc mắt nhìn TV bình thường thời gian. Lúc này đều đã là buổi tối 11 giờ. Thời điểm cũng xác thực không sai biệt lắm, liền cười gật đầu một cái nói, đúng vậy a, thời điểm không sai biệt lắm, chúng ta về nhà a, các ngươi đi kêu một chút Tiểu Lam các nàng, ta trước xuống lầu. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Lý Bân chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người đều tràn đầy lực lượng. Tối qua tận tình phóng túng, không chỉ có không để cho Lý Bân cảm giác được một chút mỏi mệt, ngược lại làm Lý Bân tựa như cả người đều thông thấu. Hiện tại thân thể, thật đúng là càng đánh càng hăng, đối với hệ thống cấp thân thể của chính mình cải thiện, Lý Bân vừa lòng phi thường. Rời giường chuyện làm thứ nhất, chính là mở ra điện thoại nhìn một chút uy chát. Tối qua bận rộn hồ một đêm phía trên. Về nhà liền ôm thê tử ngủ, Lý Bân cũng chưa như thế nào nhìn điện thoại. Hiện tại mở ra uy chát vừa nhìn, quả nhiên có thật nhiều chưa đọc tin tức. Đầu tiên điều thứ nhất là Kiều Sang Sang phát đến tin tức, Lý Bân mở ra vừa nhìn. Đầu tiên đập vào mi mắt dĩ nhiên là chương một ảnh nu. Kiều Sang Sang chính mình cấp chính mình buộc một cái vòng cổ, đem xích chó đầu treo tại vòng cổ bên trên, toàn thân trần trụi gương mặt si ngốc nằm bò trên đất, hai khỏa tuyết trắng phấn nộn phồng lên vú lớn còn tại tích sữa. Hình ảnh này, phải nhiều dâm đảng liền có nhiều dâm đảng, bất quá, Kiều Sang Sang như vậy dâm đảng bộ dạng, Lý Bân vẫn là vô cùng yêu thích. Hiện tại, Lý Bân duy nhất dạy dỗ độ đạt tới 100%, cũng liền Kiều Sang Sang một người. Cái này uy chắc phụ cận người nhận thức tiểu thiếu phụ, vẫn rất có hương vị. Dưới tấm ảnh mặt, là Kiều Sang Sang phát đến một đoạn văn tự, Kiều Sang Sang, a bảo mẹ chủ nhân, Sang Sang chó mẹ hôm nay xinh đẹp chiếu xem được không? Tiểu mẫu cẩu mong chờ chủ nhân lưu cẩu cẩu Lý Bân, tiểu lẳng lơ thật ngoan, chủ nhân quá yêu thích tiểu mẫu cẩu xinh đẹp chiếu, nhĩ lão công hôm nay ở nhà không? Lý Bân vừa lòng hồi phục một chút Kiều Sang Sang tin tức. Rất nhanh. Kiều Sang Sang liền lại phát đến tin tức, như vậy tử, giống như là tại trong coi điện thoại đợi chính mình hồi phục. Kiều Sang Sang, a bảo mẹ ta lão công đang ở nhà, muốn hậu thiên mới có thể đi công tác, bất quá. Chủ nhân ngươi không phải là càng yêu thích ngay trước chồng ta mặt địch ta sao? Ha ha ha ha. Lý Bân không khỏi cười ha ha. Kiều Sang Sang cái này lẳng lơ, thật đúng là hiểu rõ chính mình, bất quá, hôm nay mình quả thật là không rảnh đi chơi nàng, buổi chiều còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Lý Bân, như vậy thích là thích. Kích thích là kích thích, chính là quá nguy hiểm, vẫn là đợi nhĩ lão công đi công tác đi, ta lại tới tìm ngươi a. Kiều Sang Sang, sợ cái gì nha thân ái, ta lão công chính là cái kẻ bất lực, tính là hắn phát hiện lại như thế nào đây? Cùng lắm thì ta cùng hắn ly hôn là được. Nhìn Kiều Sang Sang phát đến tin tức, Lý Bân không khỏi lắc lắc đầu. Nữ nhân chính là như vậy, một khi xuất quỷ, tâm thay đổi, kia lòng này, so với nam nhân ác hơn nhiều. Lý Bân nhìn ra. Kiều Sang Sang lão công đối với Kiều Sang Sang tốt lắm, đơn giản là hảo nam nhân mẫu mực. Nhưng là, vì cùng chính mình yêu đương vụng trộm, vì cấp chính mình cái này giả nam nhân địch, nàng thế nhưng một chút đều không quan tâm chồng của nàng cảm nhận. Không chút nào để ý gia đình của mình, thậm chí có thể tùy ý nói ra ly hôn. Lý Bân là nhìn Kiều Sang Sang này người đàng hoàng thiếu phụ tại chính mình dụ dỗ phía dưới từng bước sa đọa, nhưng là, Lý Bân cũng không nghĩ tới. Kiều Sang Sang lại nhanh như vậy sa đọa đến loại này tình cảnh. Trước kia, Lý Bân còn chưa tin tin tức trung kia một chút về nữ nhân xuất quỷ nhẫn tâm bỏ xuống trượng phu cùng con phim truyền hình cùng tin tức. Hiện tại nghĩ nghĩ, phim truyền hình cùng tin tức trung chuyện này. Nói vẫn là mịt mờ cùng bảo thủ, hiện thực, thường thường sau này càng tàn khốc hơn nhiều. Lý Bân, ôi chao, tiểu bảo bối của ta, chơi thì chơi, không thể phá hỏng gia đình, ngươi là của ta sủng ta, của ta tiểu mẫu cẩu, ngươi nếu cùng nhĩ lão công ly hôn. Ta ngược lại ngoạn không có ý nghĩa đúng không? Chủ nhân yêu thích liền thích ngươi là cái phụ nữ đàng hoàng, thích ngươi cấp nhĩ lão công nữ vương giống nhau dỗ, sau đó giống như chó mẹ cầu ta địch ngươi, như vậy chủ nhân tương đối có cảm giác thành tựu nha. Kiều Sang Sang, thân ái, ngươi thật là xấu. Thật quá dâm đảng. Được rồi, ta nghe chủ nhân. Tiểu mẫu cẩu huyệt dâm, về sau chỉ làm cho chủ nhân địch. Hừ. Lý Bân cười lạnh hừ một tiếng, đem Kiều Sang Sang ảnh nu gửi vào tương sách. Sau đó đem Kiều Sang Sang nói chuyện phím ghi lại cắt bỏ, mở ra thứ hai đầu uy chát. Là Ngu Ngân Yến cô gái nhỏ này phát đến, cô gái nhỏ này, thật sự là mê người nhanh, nghĩ nghĩ ngày hôm qua tại Ngu Ngân Yến gia một phen kích tình. Kia mềm mại lung linh dáng người cùng tuyết trắng mượt mà vú lớn, thật đúng là trở về chỗ cũ vô cùng, tiểu sử nữ nộn huyệt, làm Lý Bân trở về chỗ cũ vô cùng. Chương 474, Tần Mạn Văn thăm dò Ngu Ngân Yến, Bân ca, đang làm gì thế đâu này? Ngu Ngân Yến, trứng thối, vì sao phớt lời ta? Hừ! Ngu Ngân Yến, này! Bân ca, ngươi như thế nào phớt lời ta? Ta thật phải tức giận a! Nhìn Ngu Ngân Yến phân không cùng thời điểm đoạn phát đến tin tức, Lý Bân không khỏi cười cười. Cô gái nhỏ này, làm Lý Bân nhớ tới đến trường lúc ấy mối tình đầu cảm giác. Khi đó cùng mối tình đầu Thang Vũ Tình lần thứ nhất ân ái sau đó, Thang Vũ Tình cô gái nhỏ này, cũng là như vậy lo được lo mất dính người. Loại này mối tình đầu vậy ngọt ngào mật cảm giác, làm Lý Bân rất là trở về chỗ cũ. Lý Bân, làm sao rồi? Tiểu nha đầu, nghĩ ca ca sao? Lý Bân cười tủm tỉm trở về một cái tin tức, Ngu Ngân Yến liền lập tức lại hồi phục. Ngu Ngân Yến, đương nhiên nghĩ á. Ngươi đem ta vài cái lần thứ nhất đều cướp đi, còn không chuẩn ta nghĩ ngươi nha. Ca ca xấu. Hừ. Cô gái nhỏ này, thật đúng là đáng yêu. Lý Bân liếm liếm đầu lưỡi, đột nhiên có chút muốn gặp Ngu Ngân Yến. Lý Bân, thân ái, ta cũng nhớ ngươi nghĩ không được chứ. Ngu Ngân Yến, hừ, vậy ngươi còn phớt lời ta. Ta tối hôm qua một đêm thượng đều ngủ không được, còn cho rằng ngươi tên bại hoại này không quan tâm ta rồi. Lý Bân, làm sao biết chứ? Ta yêu ngươi nhớ ngươi còn không kịp, như thế nào bỏ được không muốn ngươi? Ta hôm nay có chuyện, có rảnh rỗi ước ngươi cùng một chỗ đi xem chiếu bóng được không? Ngu Ngân Yến, tốt nhất. Ta chính muốn hẹn ngươi đi nhìn mới ra cái kia bộ phim đâu. Ta hiện tại thật hối hận, thật không nên nhanh như vậy liền đem chính mình cho ngươi, ngươi cũng chưa theo giúp ta ăn cơm xong, nhìn nhớ chuyện xưa đâu. Hừ, ta còn không có hưởng thụ qua luyến ái cảm giác đâu. Lý Bân, được rồi, tiểu bảo bối, thân ái nhất định đều cho ngươi bổ sung. Lý Bân cười hề hề lại cùng Ngu Ngân Yến ngươi là ta là ngươi hàn huyên vài câu tình lữ ở giữa lời ngon tiếng ngọt sau đó, liền lấy cớ có việc, đem nói chuyện phím ghi lại cắt bỏ. Tiếp tục mở ra Tần Mạn Văn phát đến uy chát. Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn đại sư, ngài hảo. Hiện tại vẫn là đúng giờ buổi chiều một có một chút kim sa công viên lương đình chạm vào đối mặt không? Ta sự tình, hôm nay phải xin nhờ đại sư ngài. Ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài hậu báo. Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn nếu như ngươi thật có thể giúp ta giải quyết cái phiền toái này, ngươi muốn cái gì thù lao ta đều có thể cho ngươi. Chồng ta thế lực, ta nghĩ ngài hẳn là rất minh bạch. Chỉ cần ngươi giúp ta giải quyết cái phiền toái này, hơn nữa bảo thủ bí mật này, ta có thể cho ngươi 1.000 vạn. Nhưng là ngươi nếu dối gạt ta, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng biết hậu quả là cái gì. Đúng không? Tần Mạn Văn phát đến tin tức ký có lợi dụ. Lại có uy hiếp, nhìn Lý Bân một trận cười lạnh. Đến lúc này, cái này Tần Mạn Văn còn như vậy ngạo mạn. Nhưng là, không biết, nàng những lời này, ngược lại bộc lộ ra nàng đã loạn tất vuông. 100 vạn. Thật đúng là một khoản không nhỏ số lượng. Cái này Vương gia, thật đúng là có tiền. Lý Bân cười lạnh nhìn Tần Mạn Văn phát đến tin tức, nguyên bản ngọt ngào ôn nhu ánh mắt lập tức trở nên âm lãnh. Bất quá, 1.000 này vạn, nào có đem ngươi cái này đại cục trưởng kéo vào vạn kiếp bất phục. Dạy dỗ thành chó mẹ đến có ý tứ. Hừ. Chỉ cần đã khống chế ngươi, ta còn sợ không có tiền sao? Ta muốn cũng không là 100 vạn, ta muốn là ngươi có được toàn bộ. Là hủy diệt các ngươi cái này chèn ép tại y hắc thị dân chúng trên đầu một tay che trời hắc ác thế lực. Lý Bân cười lạnh hé mắt, Vương Sâm Kiệt đối với cô em vợ ôn đình khi dễ cùng với Tần Mạn Văn bá đạo ngạo mạn, làm Lý Bân cực hận này người một nhà. 1.000 vạn liền muốn cho chính mình buông tha bọn hắn. Nghĩ cũng không muốn. Hơn nữa, nhà này nhân cũng không phải là mặt hàng đơn giản, Nếu là thật cho rằng cầm nhân gia 1.000 vạn thì có thể làm cho cái này thoải mái sự tình đi qua, vậy đơn giản là người si nói mộng. Lý Bân lần này là cầm lấy tính mạng của mình tại mạo hiểm. Nếu là có thể khống chế được Tần Mạn Văn, vậy không cần ôm đình vấn đề có thể thoải mái giải quyết, hơn nữa, về sau có Tần Mạn Văn xem như phía sau màn giúp đỡ, chính mình phải làm rất nhiều chuyện, đều có khả năng trở nên đơn giản hơn. Nhưng nếu là nhất lơ là, làm Tần Mạn Văn bắt đến sơ hở, vậy không cần chính mình vạn kiếp bất phục, hơn nữa, ôm gia cũng có khả năng nhận được chính mình liên lụy. Cho nên, Lý Bân hiện tại đối với Tần Mạn Văn cái này người. Lựa chọn duy nhất chính là đem nàng chặt chẽ trưởng khống ở trong tay, hoàn toàn dạy dỗ thành chính mình tình nô. Làm nàng cho mình sử dụng. Lý Bân, việc này đợi sau khi gặp mặt nói sau, ta nói lại lần nữa, xế chiều hôm nay 1 giờ. Đúng giờ tại Kim Sa công viên Lương Đình chờ ta. Quá hạn không đợi, ta chỉ cho ngươi lúc này đây cơ hội. Mặt khác, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi phải một người, nếu để cho ta phát hiện ngươi mang bảo tiêu, hoặc là ra vẻ, ta đây liền không giúp được ngươi. Ngươi cũng không dùng một chút trượng phu của ngươi đến làm ta sợ, ta biết chồng ngươi tàn nhẫn lợi hại, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi nói, ngươi kia một chút yêu đương vụng trộm ảnh nô làm chồng ngươi nhìn thấy, ngươi sẽ là một cái dạng gì kết cục. Lý Bân, còn có các ngươi đơn vị cái kia một chút đồng nghiệp, nếu nhìn đến ngài vị này cao cao tại thượng mỹ nữ cục Trương đại nhân cư nhiên cùng người khác yêu đương vụng trộm, ngươi đoán, bọn hắn như thế nào đối với ngươi? Ân. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Ta không có yêu đương vụng trộm. Những hình kia là giả. Lý Bân, ngươi theo ta giải thích vô dụng. Nếu không ta phát cấp chồng ngươi thử xem. Ngươi đi cùng chồng ngươi giải thích. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn tốt. Ta minh bạch. Ta dựa theo ý tứ của ngươi đi làm, cũng hy vọng ngươi có thể nói lời giữ lời. Chương 475, Tài đại khí thô hừ. Vương Sâm Kiệt. Vương bác con bê dám uy hiếp tiểu đình. Tiểu tử ngươi cấp lão tử chờ đợi. Ngươi thiếu nợ, ta trước hết để cho mẹ ngươi đến còn. Sau đó, lão tử lại để cho ngươi cái này ăn chơi trác tán sống không bằng chết. Lý Bân ác độc phát ra một trận cười lạnh, đem cùng Tần Mạn Văn nói chuyện phím ghi lại cắt bỏ. Nhìn thời gian, bây giờ là buổi sáng 9 giờ rưỡi nhiều. Thời gian còn sớm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Lý Bân liền mở ra TikTok, nhàm chán cà lên ngày hôm qua chú ý vài cái nữ chủ bá. Mấy cái này nữ chủ bá đều là dâm đảng vô cùng, phát TikTok cũng không có gì dinh dưỡng. Không phải là khiêu vũ chính là ca hát. Bất quá, vóc người này ngược lại một cái sau một cái đúng giờ, TikTok mỹ nhan phía dưới, nhìn càng là người người da trắng mỹ mạo, đẹp như thiên tiên, nhìn không khỏi làm người ta tâm lý thỏa mãn. Ngài chú ý hảo hữu 2X đang tại trực tiếp. Đang tại Lý Bân nhằm chán lật xem chú ý vài cái nữ chủ bá tác phẩm, chán đến chết lúc, TikTok đột nhiên nhắc nhở Tôn Nhất Ninh lại bắt đầu tại trực tiếp. Cái này Tôn Nhất Ninh. Thật đúng là chuyên cần rất nhanh, một ngày đều không bỏ được kéo xuống, cũng không có việc gì liền mở trực tiếp. Lý Bân nhàn nhạt cười cười, mở ra TikTok nhắc nhở, trực tiếp tiến vào Tôn Nhất Ninh trực tiếp lúc. Trực tiếp ở giữa bên trong. Tôn Nhất Ninh đang cùng một cái nữ nhân liên tuyến trực tiếp tú ân ái. Cùng Tôn Nhất Ninh liên tuyến nữ nhân, nhan trị giống như, dáng người ngược lại coi như không tệ, nhìn có chút đầy đặn, vú sữa cũng không nhỏ. Nhìn TikTok danh, phải là Tôn Nhất Ninh kéo kéo chính phú ô ô tỷ. Bân Bân lễ độ đại ca đến rồi. Hoan nghênh Bân Bân lễ độ đại ca tiến trực tiếp ở giữa. Lý Bân vừa tiến vào trực tiếp lúc, Tôn Nhất Ninh liền hưng phấn ngừng phía dưới cùng ô ô tỷ ngọt ngấy tú ân ái nói chuyện phím, nhiệt tình kêu la mạch hoan nghênh nói. Tô Nhi, là ngày hôm qua cái lập tức thưởng mười mấy vạn hào. Tiểu Ngư Nhi, Bân Bân lễ độ đại ca, cầu chú ý. Hồng Nhan, cái này chính là các ngươi nói ngày hôm qua đại thần. Bân Bân ca, cầu nhìn quen mắt. Trực tiếp ở giữa nội phan nhìn thấy Lý Bân xuất hiện. Cũng theo sát hưng phấn. Từ từ cỏ không ngừng đổi mới nói chuyện phím ghi lại. Trực tiếp ở giữa fan, cũng bắt đầu rất nhanh tăng trưởng, liền Lý Bân tiến đến không lâu sau, liền lập tức theo hơn 3.000 nhân quan sát biến thành hơn 1 vạn người tại quan sát. Bân Bân lễ độ, khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm, 18.888 trung tiền, một cái. Lý Bân cũng không ngoạn hư, muốn phao nữ chủ bá, mấu chốt vẫn phải là lễ vật bỏ được tạp. Lý Bân không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu oanh tạc. Bân Bân lễ độ, khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm, 18.888 trung tiền, một cái. Lục gia, con mẹ nó, lại bắt đầu. Vị này ngày hôm qua đem Vương hiệu trưởng đánh kinh ngạc đại thần lại bắt đầu. Đao ca, quả nhiên là tài đại khí thô. Ngưu bức. Bân Bân lễ độ, khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm, 18.888 trung tiền, một cái. Bân Bân lễ độ, khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm, 18.888 trung tiền, một cái. Tịch Nhan như tuyết, hoa. Quá sức. Bân Bân ca ta yêu ngươi. Di di di bảo. Bân Bân ca, ta chú ý ngươi, cầu lẫn nhau quan. Bân Bân lễ độ ca, đừng thưởng. Ngươi như vậy để ta quá ngượng ngùng. Đủ rồi đủ rồi. Công Nhất Ninh hướng về Mạch hưng phấn hô to, trong mắt đã bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Trên miệng nói không muốn, nhưng là thân thể cũng không so thành thực, nhìn trực tiếp ở giữa nhiệt độ càng ngày càng cao, Công Nhất Ninh kích động đầy mặt ửng hồng. Hoa hoa. Bân Bân lễ độ ca ca, ngươi có phải hay không muốn đem tiểu bảo bối của ta cướp đi à? Uy uy uy. Bân Bân ca ca, cũng cho ta đến chút lễ vật nha. Yêu ngươi yêu ngươi. Đem ta cùng Nhất Ninh cùng một chỗ mang đi. Ha ha, đối với tuyến đầu kia ô ô tỷ cũng hưng phấn la to, kích động đầy mặt đỏ bừng. Bân Bân lễ độ, khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm, 18.888 trung tiền, một cái. Bân Bân lễ độ, khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm, 18.888 trung tiền, một cái. Bân Bân lễ độ, khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm, 18.888 trung tiền, một cái. Bân Bân lễ độ, khen thưởng chủ bá vũ trụ chi tâm, 18.888 trung tiền, một cái. Lý Bân căn bản mặc kệ Tôn Nhất Ninh cùng ô ô tỷ hai người đang nói cái gì, kia một chút phan sao động, Lý Bân cũng lười chú ý, chính là một tia ý thức nghĩ đem ngày hôm qua mua vô dụng hoàng tích tóc tiền đập ra đi. Lại là liên tiếp nổ mạnh vậy khen thưởng, Tôn Nhất Ninh cùng ô ô tỷ liên tuyến trực tiếp bị Lý Bân lễ vật cà chặt đứt tuyến. Cầu cầu, quá cuồng bạo. Ta yêu thích. Ta tại sao không có như vậy Phan Đại Thần? Không được, ta muốn đến cướp đi hắn. Chúc Hiểu Hàm, mộ danh mà đến đây đang xem cuộc chiến. Hâm mộ hâm mộ. Lãnh Mông, đến đây chúc mừng 2X thượng trực tiếp bản thứ nhất. Tiểu Nhu, 6666 ta nói, 2X như thế nào đột nhiên xông lên trực tiếp bản thứ nhất, nguyên lai là có đại lão tại bảo nổi. Nhất Lực Tiểu Toa Tử, ta cũng mộ danh mà đến. Ta cũng phải như vậy phan thật to. Bân Bân ca ca, đi theo ta đi. Lúc này, Tôn Nhất Ninh trực tiếp ở giữa quan sát nhân số trực tiếp đạt được đến 10 vạn, rất nhiều nữ võng hồng cũng mộ danh mà đến. Toàn bộ Tôn Nhất Ninh kích động liên tục không ngừng hoan nghênh vài cái hơi có danh tiếng TikTok nữ võng hồng. Những cái này nữ võng hồng tại TikTok phía trên fan lượng đều là Tôn Nhất Ninh gấp mấy lần, gia vị lại càng không là Tôn Nhất Ninh có thể so sánh. Chương 476, Tôn Nhất Ninh mời nhưng là hiện tại, nhìn chút Hiểu Hàm, cầu cầu lớn như vậy già đều đến từ mình trực tiếp ở giữa hâm mộ chính mình, Tôn Nhất Ninh quả thực hạnh phúc muốn đã bất tỉnh. Bân Bân lễ độ, thật là phiền, như thế nào nhiều người như vậy? Nghĩ im lặng nhìn 2X muội muội đều không được. Lý Bân rất là VC phát ra nhất cái tin tức, rồi sau đó trực tiếp thối lui ra khỏi trực tiếp lúc. Nguyên bản cấp Tôn Nhất Ninh khen thưởng chính là Lý Bân công lược Tôn Nhất Ninh một cái sách lược. Lại không nghĩ đến, hiện tại, ngược lại mượn khen thưởng cùng Tôn Nhất Ninh gần nhất càng lúc càng lớn danh khí, đem chính mình cấp mang phát hỏa. Lý Bân nhìn TikTok không ngừng nhắc nhở chú ý tin tức cùng vô số nói chuyện riêng tin tức, không khỏi có chút nhức đầu. Lúc này mới hai lần, chính mình TikTok hào phan, liền trực tiếp đạt được đến 10 vạn. Tác phẩm tập trung duy nhất một cái tác phẩm, điểm tán cũng trực tiếp đạt được đến 10 vạn, bình luận càng là trực tiếp theo không bình luận biến thành hơn 3.000 bình luận. Hiện tại, Lý Bân cảm giác không phải là Tôn Nhất Ninh chiếm tiện nghi của mình, ngược lại là chính mình chiếm Tôn Nhất Ninh tiện nghi. Chú ý chính mình người bên trong, Lý Bân nhìn đến thật nhiều đều có chứng thực nữ võng hồng. Đặc biệt chút Hiểu Hàm. Cầu cầu, Lãnh Mông, mấy cái này nữ võng hồng, Trước kia Lý Bân cà TikTok thời điểm cũng thường xuyên sẽ thấy này mấy người. Trần Tường 6 giờ rưỡi cái này tiết mục, một lần trở thành Lý Bân cà TikTok tiêu khiển chủ lực. Đối với Trần Tường 6 giờ rưỡi Trung Mỹ nữ ngực lớn cầu cầu, Lý Bân cũng là rất có hảo cảm. Cầu cầu bộ dạng kỳ thật chỉ có thể coi là bình thường thiên phía trên, nhưng là vóc người này, tuyệt đối có thể đánh 90 phân trở lên. Cặp kia mượt mà no đủ, tuyết trắng non mềm to trắng vú sữa, khi đó nhìn Lý Bân nước miếng đều phải chảy xuống. Cầu cầu tên này, lấy được tuyệt đối phú có thâm ý, này trước ngực cặp kia hung khí, quả thực chính là hai quả cầu cầu. Nhìn đến Lý Bân rời khỏi trực tiếp lúc, chính hưng phấn hoan nghênh các lộ võng hồng tiến trực tiếp ở giữa Tôn Nhất Ninh không khỏi ngẩn người, tựa như đột nhiên mất đi cái gì giống như, cả người đều trở nên lo được lo mất. Một chớp mắt. Tôn Nhất Ninh thế nhưng đã không có tiếp tục trực tiếp đi xuống dục vọng. Hiện tại, Tôn Nhất Ninh cả đầu đều là tò mò, cả đầu đều là đối với Bân Bân lễ độ cái này thần bí hào khí phan ảo tưởng. Ngượng ngùng đại gia, ta thân thể có chút không thoải mái. Trước hạ trong chốc lát bá. Tôn Nhất Ninh không yên lòng hướng về trực tiếp ở giữa trung người xem nói một câu, rồi sau đó trực tiếp đóng lại trực tiếp lúc. Theo trực tiếp ở giữa lui ra, Tôn Nhất Ninh trực tiếp liền mở ra cùng Bân Bân lễ độ nói chuyện phím giao diện. Quan tâm hỏi, Bân Bân ca, như thế nào lui? Là không thích trực tiếp ở giữa nhiều người như vậy sao? Ta đã đem trực tiếp ở giữa đóng lại, một mình cùng ngươi tán gẫu. Lý Bân lúc này đang cùng Trần Tường 6 giờ rưỡi địa cầu cầu khiêu khích. Cân nhắc làm sao có thể đem cầu cầu cặp kia vú lớn thu vào tay chơi đùa, nhìn đến Tôn Nhất Ninh phát tới tư tính, liền trả lời, ta không thích quá náo nhiệt, kia một vài người quá phiền, còn có thật nhiều nữ võng hồng nói chuyện riêng quấy rầy ta. Thực phiền, cho nên ta liền lui, ta tiến đến chính là nhìn ngươi cao hứng, ta liền thỏa mãn. Hai ít. Hôm nay tiếng trực tiếp ở giữa nhiều cái võng hồng đều là đại mỹ nữ Nga. Hơn nữa còn là có mấy triệu fan đại mỹ nữ. Có thể hữu danh hơn ta khí nhiều. Bân ca ngươi sẽ không cùng các nàng tâm sự à? Bân Bân lễ độ, ha ha, ta đối với các nàng không có bất cứ hứng thú gì, với ngươi so với đến, các nàng cái gì cũng không phải là, ta chỉ nghĩ yên lặng nhìn nhìn ngươi. Không thích bị những cái này tục tằn nữ nhân quấy rầy. Lý Bân câu này thẳng liếm Tôn Nhất Ninh một trận vui vẻ thoải mái thần thanh khí sảng, cảm động nước mắt đều xuống. Hai ít, Bân ca, ngươi là nơi nào người? Bân Bân lễ độ, Hàng Châu. Hai ít, ta đã ở Hàng Châu a. Bân ca, chúng ta không có khả năng nhận thức a. Ngươi tại Hàng Châu cái nào khu? Bân Bân lễ độ, giữ bí mật. Hai ít, được rồi được rồi. Bân Bân ca, ngươi thật quá thần bí. Bất quá, ta có cái yêu cầu quá đáng hy vọng Bân Bân ca ngươi đáp ứng ta. Bân Bân lễ độ, cái gì? Có thể giúp được, ta nhất định giúp ngươi. Hai ít, ta nghĩ mời ngươi ăn bữa cơm. Có thể chứ? Bân Bân lễ độ, đợi có cơ hội a. Lý Bân trực tiếp hồi phục một câu, đợi có cơ hội a, sau đó. Trực tiếp đóng lại TikTok, rời giường bắt đầu rửa mặt. Tôn Nhất Ninh ngày hôm qua tại phòng bên trong cùng Ôn Lam nói, Lý Bân nhưng là nghe xong một cái nhất thanh nhị sở. Đối phó Tôn Nhất Ninh loại này sáo lộ thâm tâm cơ nặng nữ nhân, thì không thể dễ dàng mắc câu, muốn phương pháp trái ngược. Chính mình trước tiên đem Tôn Nhất Ninh khẩu vị treo đủ, lại để cho nàng từng bước thượng sáo. Rửa mặt hoàn tất sau đó, Lý Bân lão đảo đi dạo đi đến lầu 2, vụng trộm hướng về Ôn Lam phòng ngủ phương hướng liếc mắt nhìn. Thật vừa đúng lúc, lúc này, đúng dịp thấy Tôn Nhất Ninh cao hứng theo bên trong gian phòng đi ra. Tỷ phu, ngươi lén lút tại nơi này trộm nhìn cái gì chứ? Có phải hay không muốn trộm nhìn lén Tiểu Lam nha? Ân. Tôn Nhất Ninh cười trộm trêu ghẹo Lý Bân nói. Tôn Nhất Ninh hiện tại tâm tình phi thường tốt, thật giống như có một loại yêu cảm giác. Chương 477, Tôn Nhất Ninh giao dịch Bân Bân lễ độ càng là thần bí. Tôn Nhất Ninh thì càng đem hắn ảo tưởng hoàn mỹ, hiện tại, Tôn Nhất Ninh cả đầu đều là đối với Bân Bân lễ độ ảo tưởng. Tại Tôn Nhất Ninh trong ảo tưởng, Bân Bân lễ độ nhất định là một người tuổi còn trẻ, đẹp trai, anh tuấn, tiêu sái, tiền nhiều, có tài hoa, ôn nhu, thiện lương, săn sóc, hài hước khôi hài, cẩn thận cực phẩm hảo nam nhân. Phim Hàn Trung cái kia một chút nam chính ưu điểm. Dù sao đều bị Tôn Nhất Ninh ảo tưởng đến Bân Bân lễ độ trên người. không biết, chân chính bâng bâng lễ độ đại ca, ngay tại trước mắt của nàng. Nhìn ta một chút chính mình muội tử có cái gì tốt nhìn trộm, ta là nhìn nhìn hai người các ngươi đi lên chưa? Như thế nào, Nhất Ninh, Tiểu Lam không có ở đây không? Lý Bân có chút quan tâm quét một vòng, cũng không nhìn thấy Ôn Lam bóng dáng. Tiểu Lam mang theo Tiểu Đình cùng đi ra ngoài mua cơm trưa đi. Tôn Nhất Ninh ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Lý Bân nói. Tỷ phu, ngươi bây giờ có rảnh không? Ta có kiện sự tình muốn tìm ngươi tâm sự. Ân. Tìm ta tán gẫu. Lý Bân hơi sững sờ, phản ứng đầu tiên chính là chẳng lẽ là chính mình tại TikTok phía trên thân phận bị Tôn Nhất Ninh lòng này cơ nữ khám phá. Giống như, là về. Ngươi cô em vợ Ôn Lam. Tôn Nhất Ninh đắc ý lộ ra một cái tiếu cười, tự tin nói, ta nghĩ, tỷ phu ngươi nhất định thực cảm thấy hứng thú. Về Ôn Lam. Sự tình gì? Lý Bân lại lần nữa ngẩn người, này cũng là Lý Bân không nghĩ tới. Tôn Nhất Ninh muốn tìm chính mình tán gẫu Ôn Lam sự tình. Có thể là chuyện gì? Tỷ phu, tiến đến tâm sự a. Tôn Nhất Ninh tặc hề hề cười, xoay người đi vào Ôn Lam phòng ngủ. Lý Bân tò mò nhíu nhíu lông mày, nhất thời có chút đoán không ra Tôn Nhất Ninh ý tưởng. Cái này Tôn Nhất Ninh tâm cơ quá nặng, Lý Bân hiện tại càng ngày càng đoán không ra cái này nữ nhân. Theo lấy Tôn Nhất Ninh đi vào Ôn Lam phòng ngủ, cô nam quả nữ một chỗ một phòng, Lý Bân có chút lúng túng khó xử, ngược lại là Tôn Nhất Ninh. Biểu hiện vô cùng là tự nhiên. Tỷ phu, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi, ta cứ việc nói thẳng a, ngươi. Thích hay không thích Tiểu Lam? Tôn Nhất Ninh đắc ý cười, thần thần bí bí nói. Bị Tôn Nhất Ninh hỏi lên như vậy, Lý Bân trong lòng không khỏi hoảng hốt. May mắn, Lý Bân ngày hôm qua nghe được Tôn Nhất Ninh cùng Ôn Lam đối thoại, biết đây là Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh nói, nếu không, Lý Bân còn chính xác là muốn bị sợ đến. Tỷ phu cùng cô em vợ thông đồng loại chuyện này tuy rằng cũng không tính là cái gì chuyện mới mẻ tình rồi. Nhưng là, bị ngoại nhân chọc thủng, cuối cùng vẫn là sẽ làm nhân tâm hoảng ý loạn. Dù sao, tỷ phu cùng cô em vợ câu kết làm bậy, là thuộc về loạn luân vi phạm đạo đức xấu hổ việc. Ta đương nhiên yêu thích Tiểu Lam a. Tiểu Lam, Tiểu Đình, ta đều đem các nàng đợi thành là thân muội muội của ta giống nhau. Lý Bân chính là giả vờ không biết, nghiêm trang che giấu nói. Phải không? Chẳng qua là khi thành muội muội sao? Tôn Nhất Ninh cười trộm tặc hề hề nói. Đều nói cô em vợ cùng tỷ phu là thiên nhiên tình nhân, tỷ phu, ngươi đối với Tiểu Lam, liền chưa từng động tâm tư khác. Tiểu Lam xinh đẹp như vậy, các ngươi sớm chiều sống chung, ngươi liền chưa từng tâm động. Nhất Ninh, ngươi nói nhăng gì đấy? Tiểu Lam là lão bà của ta muội muội, ta làm sao có khả năng loại nghĩ gì này? Lý Bân tiếp tục giả trang kinh ngạc nghiêm trang nói. Ngươi đã không thích Tiểu Lam, ta đây cũng không có gì đáng nói. Ai, đáng thương nhà ta Tiểu Lam. Chỉ có thể đơn tương tư. Tôn Nhất Ninh cố ý bãi làm ra một bộ tiếc hận bộ dạng, lắc lắc đầu nói. Có ý tứ gì? Nhất Ninh, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Bân biết rõ Tôn Nhất Ninh nói đúng cái gì, nhưng chính là cố ý giả vờ hoàn toàn không biết gì cả hiếu kỳ nói. Lý Bân đương nhiên biết Ôn Lam đã đem mình và tình cảm của nàng lộ ra cho Tôn Nhất Ninh, nhưng là, Lý Bân hiện tại đoán không ra chính là Tôn Nhất Ninh này hồ lô, rốt cuộc bán là thuốc gì đây? Tỷ phu, ngươi cũng chớ giả bộ. Tiểu Lam đều nói cho ta biết, ta liền nói thật cho ngươi biết a, Tiểu Lam thích ngươi, hơn nữa, là quá yêu thích ngươi, ta biết ngươi cũng quá yêu thích Tiểu Lam, các ngươi là lưỡng tình tương duyệt, chính là ngại vì tầng này quan hệ, không buông ra mà thôi. Ta biết, ngươi và Tiểu Lam đều rất thống khổ, cho nên, ta muốn giúp các ngươi. Tôn Nhất Ninh đắc ý cười, gọn gàng dứt khoát điểm danh chủ đề nói. Giúp chúng ta. Giúp thế nào? Ngươi tại sao phải giúp ta cùng Tiểu Lam? Lý Bân thăm dò muốn moi ra Tôn Nhất Ninh này hồ lô. Rốt cuộc bán là thuốc gì đây? Tỷ phu, ta cũng không nghĩ vòng vo với ngươi, ta liền trực tiếp một chút nói a, ta cũng yêu thích Tiểu Lam. Ngươi yêu thích Tiểu Lam, ta cũng yêu thích Tiểu Lam, cho nên, chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau trợ. Tôn Nhất Ninh đưa lấy một ngón tay, nói nghiêm túc nói, tỷ phu, ta có thể giúp ngươi thuyết phục Tiểu Lam, làm nàng yên tâm trung băn khoăn, cho các ngươi hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, mà ngươi cũng cần giúp ta giải trừ Tiểu Lam băn khoăn. Làm Tiểu Lam cũng có thể tiếp nhận ta. Như thế nào đây? Thì ra là thế. Lý Bân trong lòng lập tức rộng mở trong sáng, nghĩ đến tối qua Tôn Nhất Ninh sở tác sở vi, Lý Bân chớp mắt minh bạch Tôn Nhất Ninh mục đích. Tôn Nhất Ninh cái này nữ nhân, không thể dùng bình thường nữ nhân đến nhìn nàng. Nàng cũng giống như mình, cũng yêu thích Ôn Lam, muốn có được Ôn Lam. Nhưng là bất hạnh Ôn Lam chẳng phải là kéo rồi, hơn nữa, Tôn Nhất Ninh cũng biết Ôn Lam yêu thích chính là chính mình. Cho nên, muốn dùng loại thủ đoạn này, lợi dụng chính mình, trợ giúp nàng được đến Ôn Lam. Này kỳ thật chính là một loại giao dịch. Đối với song phương cũng không có hại giao dịch. Cái này Tôn Nhất Ninh, thật đúng là tâm cơ rất sâu. Tính kế tính tới tính lui. Cư nhiên tính kế đến đầu của mình lên đây. Chương 478, 3.2 có thể, Nhất Ninh, ta nói, ngươi chính xác là nữ đồng. Ngươi không thích nam nhân. Lý Bân cũng không trả lời thẳng Tôn Nhất Ninh vấn đề, mà là tò mò hỏi. Ta là nữ đồng đúng vậy. Nhưng là, điều này cũng không có nghĩa là ta không thích nam nhân, ta nam nhân nữ nhân đều yêu thích. Tôn Nhất Ninh ngược lại thực ngay thẳng thản nhiên nói, chẳng qua, có thể làm cho ta yêu thích nam nhân, còn chưa có xuất hiện thôi. Như thế nào đây? Tỷ phu, đề nghị của ta, ngươi suy nghĩ cân nhắc. Ha ha! Lý Bân nhàn nhạt lộ ra một cái mỉm cười, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Tôn Nhất Ninh. Tôn Nhất Ninh này là muốn hạ sáo lợi dụng chính mình. Bất quá, này làm sao lại không phải là một cái tuyệt diệu cơ hội đâu này. Tôn Nhất Ninh muốn lợi dụng chính mình được đến Ôn Lam, mà chính mình, hiện tại không chỉ có muốn lợi dụng Tôn Nhất Ninh được đến Ôn Lam, hơn nữa, còn muốn đem Tôn Nhất Ninh cái này tiểu lẳng lơ, cũng một loạt bắt. Không biết, Tôn Nhất Ninh như vậy kéo rồi. Điệt sau khi thức dậy sẽ là cái cảm giác gì? Tôn Nhất Ninh muốn đem Ôn Lam biến thành kéo kéo hữu hóa, Lý Bân tự nhiên là không thể tiếp nhận, Ôn Lam chính là nữ thần của mình, là chính mình tối tinh khiết yêu, làm Ôn Lam bị bất kỳ cái gì tì vết nào. Lý Bân đều có khả năng cự tuyệt, tự nhiên là không có khả năng giúp đỡ Tôn Nhất Ninh đi mở đạo Ôn Lam. Nhưng là, nếu như, Tôn Nhất Ninh cũng có thể trở thành chính mình nữ nhân lời nói, Lý Bân cũng không phải như thế nào để ý cùng Ôn Lam. Tôn Nhất Ninh tới một lần 3P. Đến lúc đó, ba người lăn ga giường, chính mình một bên địch Tôn Nhất Ninh một bên cấp Ôn Lam liếm nộn huyệt, sau đó lại tiếp tục làm Ôn Lam cùng Tôn Nhất Ninh hai cái đại mỹ nhân vểnh lấy mông công cấp chính mình thay đổi địch lời nói. Vậy cũng là có ý tứ vô cùng. Nhất Ninh, ta cùng Ôn Lam xác thực có một chút không bình thường cảm tình, nhưng là... Chúng ta ở giữa vẫn là phát ở tình, dừng lại ở lễ, ngươi đem ta nghĩ quá xấu xa, có chút cảm tình. Chẳng phải là nhất định phải chiếm giữ mới tính, ta cảm thấy ta cùng Ôn Lam như bây giờ rất tốt, cảm ơn hảo ý của ngươi. Lý Bân cười đứng lên, hướng về Tôn Nhất Ninh gật gật đầu ý vị thâm trường nói, bất quá, đề nghị của ngươi. Ta thi toàn quốc lo. Nói xong, Lý Bân xoay người lập tức rời đi gian phòng. Ôn Lam vẫn là quá đơn thuần, Tôn Nhất Ninh như vậy nữ nhân, tâm cơ sâu nặng, biểu hiện không đồng nhất, cùng loại người này, tuyệt đối không thể quá mức thổ lộ tình cảm. Tại đem Tôn Nhất Ninh làm lên giường phía trước, Lý Bân còn chưa phải muốn cho Tôn Nhất Ninh biết mình và Ôn Lam quan hệ. Nếu để cho Tôn Nhất Ninh biết quá nhiều, thì phải là cho nàng mình và Ôn Lam nhược điểm, đến lúc đó, Tôn Nhất Ninh cái này điên nữ nhân. Vì được đến Ôn Lam, còn không biết sẽ làm ra điên vì cái gì cùng sự tình. Cho nên, Lý Bân hiện tại không cự tuyệt tuyệt, cũng không đáp ứng, chính là cấp Tôn Nhất Ninh một cái 3.2 có thể trả lời thuyết phục, trước kéo lấy Tôn Nhất Ninh. Nhìn Tôn Nhất Ninh cô gái nhỏ này, có thể ngoạn ra hoa dạng gì đến. Tỷ phu, ngươi rời giường rồi. Hôm nay chúng ta ăn nhật thức xử lý nha. Lý Bân mới vừa đi xuống lầu, xách lấy một cái rất lớn túi này nọ Ôn Lam liền cười cùng Lý Bân chào hỏi. Lý Bân thâm tình liếc mắt nhìn Ôn Lam, trong mắt tràn đầy nhu tình. Hôm nay khí trời rất nóng, Ôn Lam chính là tùy ý mặc một thân màu trắng ngắn áo thun tờ sớt, lộ ra bằng phẳng trơn bóng tuyết nộn bụng cùng hoạt bát rốn, căn phòng mượt mà bộ ngực đem tu thân ngắn tê chống đỡ cao cao nổi lên. Vạt áo chỗ bị bộ ngực chống đỡ chạm rỗng tốt một khối to, làm người ta nhịn không được nghĩ nằm bò trên đất từ dưới hướng lên nhìn nhìn có thể không thể nhìn thấy trong này căn phòng cái kia hai luồng mỹ nhũ. Mà ôm Lam hạ thân. Chính là mặc lấy một đầu màu hồng vận động tiểu quần đùi, thuần miên chất liệu rất là mềm mại bên người, đem ôm Lam mông cong phát họa rành mạch. Khi hai bên mật đào vậy mượt mà mông cong, nhìn Lý Bân thật nghĩ đi lên hung hăng bóp thượng hai thanh. Có lẽ là bởi vì mấy ngày qua Thái Dương quá lớn quan hệ, ôm Lam hai đầu chân trắng nhìn nắng ăn đen rất nhiều, nhưng là, trơn bóng tinh tế, tròn trịa mạn diệu đại chân dài, cũng không có bởi vì nắng ăn đen một chút mà có vẻ thiếu mỹ cảm. Ngược lại càng làm cho ôm Lam nhìn tràn đầy thanh xuân vận động sinh lực. Này một thân bình thường vô cùng đơn giản trang điểm, nhưng lại làm ôm Lam tràn đầy thanh xuân tịnh lệ vận động mị lực, nhìn Lý Bân không khỏi có chút ngây ngốc. Dễ nhìn nữ nhân, quả nhiên là xuyên cái gì cũng tốt nhìn, ôm Lam cực phẩm mỹ nữ như vậy, chính là người mặc rách tung tóe đất ép hoa văn lẫn lộn áo bông, phỏng chừng đều có thể dẫn dắt thời thượng. Tỷ phu, ngươi nhìn cái gì chứ? Như thế nào sửng sốt? Nhìn đến Lý Bân ngốc lăng lăng nhìn chính mình, ôm Lam thẹn thùng trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, hờn dỗi đối với Lý Bân khiển trách. Thật tốt tốt. Hôm nay ngày hôm đó thức xử lý, nên không có khả năng cũng là ngươi để làm a. Ôm Lam cái gì cũng tốt, chính là này trù nghệ thật sự là có thể nói khủng bố, Lý Bân là phát ra từ thật tình không hy vọng ăn ôm Lam tự mình xuống bếp làm đồ ăn. No no no. Bản tiểu thư là không biết làm nhật thức xử lý. Bất quá, Nhất Ninh hội. Ôm Lam hoạt bát đưa ra một cái ngón tay quơ quơ, nhìn đến Tôn Nhất Ninh cũng đi xuống lâu, lúc này mới cười nói, kế tiếp, có mời chúng ta đầu bếp, Tôn Nhất Ninh tiểu thư. Chương 479, ông Đình tuyệt vọng nhìn hai người cãi nhau ầm ĩ đi tới phòng bếp. Lý Bân quay đầu nhíu mày liếc mắt nhìn ông Đình. Theo vừa rồi phía dưới lâu thời điểm Lý Bân liền chú ý đến, ông Đình vẫn luôn tại xuất thần, hình như rất là không yên lòng. Tiểu Đình, làm sao vậy? Nhìn ngươi thực không hài lòng bộ dạng. Có chuyện gì không? Lý Bân quan tâm đi đến ông Đình bên cạnh, ôm nhu duỗi tay ôm ông Đình hỏi. Tỷ phu, ta nghĩ xong. Chiếc giang đại học không thể thượng thì không thể lên đi, cùng lắm thì ta sẽ không đi học, theo lấy ngươi viết tiểu thuyết a. Ôn Đình đột nhiên ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lý Bân, trong mắt lập lờ nhàn nhạt nước mắt quang. Lý Bân liền lập tức đoán được là Vương Sâm Kiệt sự tình, trong mắt tức giận bốc lên, lạnh lùng hỏi, Tiểu Đình, ngươi nói cho ta, xảy ra chuyện gì rồi hả? Không. Không có gì. Vừa mới trường học bên kia cho ta biết, nói ta kiểm tra kẻ khả nghi gian lận, lần này thành tích khả năng. Khả năng không tính là muốn lấy tiêu của ta tốt nghiệp tư cách. Ôn Đình nguyên bản kiên cường cao ngạo khuôn mặt. Đột nhiên rơi xuống cuồn cuộn nhiệt lệ, khóc không thành tiếng ủy khuất nói, ta như thế nào liền gian lận. Bọn hắn chứng cứ gì đều không có, dựa vào cái gì nói ta gian lận. Bọn hắn sao có thể như vậy? Bọn hắn sao có thể như vậy tùy ý hủy diệt một người nhân sinh? Nhìn Ôn Đình khóc không thành tiếng, Lý Bân một tay lấy Ôn Đình ôm vào trong ngực. Trong lòng đối với Ôn Đình đau lòng không thôi đồng thời. Từ lâu là lửa giận ngút trời, giận không nhịn được. Ôn Đình gặp được, làm Lý Bân cũng nghĩ lên cao trung khi đó gặp được bất công. Cái này xã hội, từ trước đến nay đều không có công bằng công chính quá. Tại ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài phía dưới, xã hội âm u xó xỉnh, khắp nơi xấu xa cùng dơ bẩn. Lý Bân không thể thay đổi cái này thế đạo, nhưng là, hắn tuyệt không thể nhẫn nhịn thụ mình bên người người gặp loại này không công chính chèn ép. Chẳng sợ. Là một tay che trời vương gia cũng không được. Tiểu Đình. Về sau không cho phép nói lời như vậy nữa. Ngươi thành tích khá như vậy, 12 năm khổ đọc, thật vất vả mới thi đậu tốt như vậy đại học, về sau càng là tiền đồ vô lượng. Sao có thể nghĩ bỏ đi học nghiệp? Ngươi nhớ kỹ, chuyện này, tỷ phu có thể cho ngươi xử lý tốt, ngươi chỉ cần thanh thản ổn định, vui vui vẻ vẻ chuẩn bị tốt đi thượng chiếc giang đại học thì tốt. Ngươi không cho phép lại cho ta suy nghĩ lung tung. Biết không? Có tỷ phu tại, không có người nào có thể ức hiếp ngươi. Tỷ phu nói. Lý Bân bá đạo dùng âm lãnh giọng điệu lạnh lùng nói. Tỷ phu, không có biện pháp. Thật không có biện pháp. Vương Sâm Kiệt mẹ là giáo dục cục phó cục trưởng. Ba hắn lại là chúng ta nơi này lớn nhất hắc xã hội lão đại, chúng ta dạng người này ra, làm sao có khả năng đấu thắng bọn hắn. Ngươi! Ngươi không muốn bởi vì ta mà tự rước lấy họa rồi. Ôn Đình nức nở lắc đầu, tuyệt vọng đẩy ra Lý Bân. Sinh khí đối với Lý Bân giận dữ nói, ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Ngươi không cần lo cho ta. Ta chính là không nghĩ lên đại học. Ôn Đình nói xong, xoay người đăng đăng đăng hướng về trên lầu chạy đi lên. Nhìn Ôn Đình quật cường, ra vẻ kiên cường thất lạc bóng dáng, Lý Bân trong lòng đối với Vương gia hận ý càng ngày càng sâu. Tần Mạn Văn, Vương Sâm Kiệt, ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá đại giới. Tại trong nhà ăn một chút Tôn Nhất Ninh làm nhật thức xử lý sau đó. Lý Bân liền giữ yên lặng lái xe xuất môn, hướng về cùng Tần Mạn Văn ước định địa phương lái đi. Tần Mạn Văn loại này phu nhân, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đi vào khuôn khổ, tính là Tần Mạn Văn không mang theo người. Tần Mạn Văn trượng phu, nói không chừng cũng có khả năng trong bóng tối phái người bảo hộ hoặc là theo dõi Tần Mạn Văn. Cho nên, Lý Bân muốn trước tiên tại ước định địa điểm điều nghiên địa hình, làm tốt bố cục. Đến công viên sau đó, Lý Bân tại công viên xung quanh đi dạo một vòng, quen thuộc xung quanh hoàn cảnh sau đó, lúc này mới hồi đến trong xe, xa xa nhìn cùng Tần Mạn Văn ước định tốt gặp mặt Lương Đình. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, tại 12 giờ 45 phút thời điểm mặc lấy một thân váy tơ, mang kính râm cùng khẩu trang, đem chính mình che chắn cực kỳ chặt chẽ Tần Mạn Văn thân ảnh, trước tiên xuất hiện ở công viên cửa. Nhìn Tần Mạn Văn lén lút đi tới công viên, Lý Bân ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tần Mạn Văn phía sau. Theo Tần Mạn Văn tiến vào công viên bắt đầu, Lý Bân liền chú ý đến, công viên cửa đột nhiên nhiều hai cái trang điểm bình thường, nhìn cũng rất là bình thường nam nhân. Mà ở Tần Mạn Văn tiến vào công viên, đi đến Lương Đình một bên sau đó, lại có mấy cái trang điểm vô cùng bình thường nữ nhân theo lấy tại bốn phía đi vòng vo lên. Lý Bân không biết những cái này đột nhiên nhiều đi ra nhân ai là Tần Mạn Văn bảo tiêu, nhưng là Lý Bân có thể khẳng định, trong này khẳng định có Tần Mạn Văn an bài bí mật bảo hộ nàng người. Những người này ngụy trang đều là vô cùng tốt, nhưng là, có khả năng là những người này cảnh phỉ phiến thấy nhiều rồi, nhận được cảnh phỉ phiến bên trong diễn viên ảnh hưởng, mỗi một cái đều trang bức vô cùng. Ánh mắt kia, một cái sau một cái sắc bén, chỉ phải cẩn thận quan sát, vẫn có thể phát hiện những người này cùng bình thường du khách khác biệt. Lý Bân quan sát thật lâu sau, xác định Tần Mạn Văn hẳn là dẫn theo bốn cái bảo tiêu. Hai trai hai gái. Hai người nam tại cửa công viên, hai cái nữ ngay tại Tần Mạn Văn phụ cận lắc lư. Lý Bân đoán không lầm, Tần Mạn Văn như vậy nữ nhân, nhất định là không có khả năng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Ngươi mạnh khỏe, đại sư, ta đã đến công viên rồi, ngài đã tới sao? Chương 480, hẹn gặp Tần Mạn Văn. Lý Bân mở ra điện thoại liếc mắt nhìn Tần Mạn Văn phát đến uy chát, cười lạnh trả lời, Lý Bân, Tần phu nhân, ngươi hình như đem lời nói của ta trở thành gió thoảng bên tai rồi hả? Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn có ý tứ gì? Ta đã đầy đủ dựa theo ý tứ của ngươi đang làm rồi. Ngươi còn muốn ta như thế nào đây? Lý Bân, ta nói, ngươi chỉ có thể một người đến, ngươi vì sao mang người? Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Ta chưa từng mang người đến. Ta là một người đến. Ngươi khẳng định hiểu lầm. Lý Bân, phải không? Tần phu nhân, nhìn đến ngươi là không tin ta, vậy ngươi sự tình, ta liền mặc kệ. Ngươi đi đi. Tự cầu nhiều phúc a. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Đừng. Đại sư. Ta sai rồi. Ta hiện tại liền làm bọn hắn đi. Nhìn đến Tần Mạn Văn uy chát tin tức, Lý Bân lập tức ngẩng đầu hướng về mấy cái nhân vật khả nghi nhìn lại. Chỉ thấy luôn luôn tại Tần Mạn Văn bên người lắc lư hai cái nữ nhân hình như được đến chỉ thị gì. Lập tức cúi đầu bước nhanh ly khai công viên. Mà đứng ở cửa công viên hai cái ánh mắt sắc bén nam nhân, vẫn như cũ không có chút nào phải rời khỏi ý tứ. Lý Bân, Tần phu nhân, cửa công viên hai cái kia đâu này? Tại sao còn chưa đi? Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thính Phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn cái gì? Cửa công viên hai cái là có ý gì? Ta chỉ gọi hai cái của ta cận vệ, ta không có để cho những người khác. Ngươi có phải hay không hiểu lầm? Lý Bân. Ngươi còn tại cho ta trang. ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Lập tức làm bọn hắn đi. Nếu không, ta hiện tại lập tức rời đi. Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn đại sư, ta thật không biết ngươi nói cửa hai cái kia là người nào. Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn đúng rồi. Chồng ta xác thực trong bóng tối phái người bảo hộ cùng theo dõi ta, hai cái này hẳn là hắn phái bảo tiêu. Lý Bân nửa tin nửa ngờ ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Tần Mạn Văn. Tự hỏi sau một lát lại trả lời, Lý Bân, vậy ngươi chính mình nghĩ biện pháp đem hắn nhóm bỏ rơi à? Ngươi sự tình, ta nghĩ ngươi cũng không muốn để cho chồng ngươi biết chưa? Lý Bân, bỏ rơi bọn hắn sau đó, ngươi lại liên hệ ta. Nơi này khẳng định không thể đụng vào mặt, đợi sau khi ta sẽ nói cho ngươi biết tân địa chỉ. Đem tin tức gửi đi sau đó, Lý Bân liền đóng lại điện thoại cẩn thận nhìn chằm chằm Tần Mạn Văn cùng cửa công viên hai người nam nhân mỗi một cử động. Tần Mạn Văn nhìn chung quanh trong chốc lát sau đó, hình như cũng phát hiện hai cái kia bảo tiêu, làm Lý Bân cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tần Mạn Văn thế nhưng trực tiếp đứng lên, hướng về hai cái kia nhân đi tới. Hai cái kia bảo tiêu gặp Tần Mạn Văn lập tức đi đến. Lập tức có chút thất kinh xoay người còn muốn chạy, lại bị Tần Mạn Văn trực tiếp gọi lại. Chỉ thấy Tần Mạn Văn tiến lên trực tiếp khí phách cho hai người một cái bạt tai sau đó, liền trực tiếp xoay người đi đến chính mình ô tô một bên mở cửa xe. Lái xe nghênh ngang mà đi. Lý Bân cũng không có cấp bách đuổi theo Tần Mạn Văn, mà là tiếp tục trành trong chốc lát này hai người. Gặp hai người mặt xám mày cho hồi đến trong xe, cũng không có theo sau, lúc này mới khởi động ô tô. Lái xe trực tiếp ly khai nội thành, tại phụ cận tìm một cái hẻo lánh địa phương không người, cấp Tần Mạn Văn phát ra một vị trí. Lý Bân, vị trí tin tức của Lý Bân, một người đến nơi này, nhớ kỹ, một người. Phát xong tin tức sau đó, Lý Bân liền vụng trộm ẩn núp tại xa xa ven đường, yên lặng chờ con mồi mắc câu. Nhị mười mấy phút sau đó, Tần Mạn Văn Toyota cuối cùng xuất hiện ở Lý Bân tầm nhìn bên trong, tiếp lấy, quần áo váy dài, mang kính râm cùng khẩu trang Tần Mạn Văn theo phía trên xe đi xuống. Cầm lấy điện thoại nhìn bốn phía. Thính Phong hồi ức Tuyết, Tần Mạn Văn đại sư, ta đã đến, theo ta một người, không có bất kỳ người nào theo lấy. Lý Bân hưng phấn liếc mắt nhìn Tần Mạn Văn phát đến tin nhắn, quan sát một vòng bốn phía. Xác định không có người theo lấy sau đó, lúc này mới lái xe tử hướng về Tần Mạn Văn lái đi. Nhìn Tần Mạn Văn mạn diệu bóng lưng cùng tuyết trắng làn da, tóc dài đen nhánh mềm mại theo gió tung bay, Lý Bân đột nhiên hưng phấn khẩn trương. Trái tim rầm rầm rầm, một trận mảnh nhảy, hô hấp không tự giác trở nên dồn dập mà trầm trọng. Tần Mạn Văn hình như trời sinh liền có một loại cao quý xinh đẹp thành thục khí chất, tuy rằng đã là hơn 40 tuổi thục phụ, hơn nữa còn che chắn cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là, cái loại này phát ra từ trong xương cốt nữ tính mị lực cùng phu nhân khí chất, tràn đầy đối với nam nhân lực sát thương. Cũng khó trách Tần Mạn Văn trượng phu Vương Xuân Phong đối với lão bà của mình nhìn gắt gao. Bực này vư vật. Chỉ sợ không có nam nhân có thể ngăn cản ở cám dỗ. Tần Mạn Văn loại này cơ chế nội nữ nhân, như không phải là không có Vương Xuân Phong như vậy trượng phu lời nói, chỉ sợ sớm đã bị người khác nhìn chằm chằm quy tắc ngầm. Tần phu nhân, lên xe A. Mang kính râm cùng khẩu trang Lý Bân quay cửa xe xuống, hướng về Tần Mạn Văn chào hỏi một tiếng. Tần Mạn Văn cảnh giác không lưng xuyên qua cửa kính xe liếc mắt nhìn Lý Bân, bởi vì mang lại lớn lại thâm sâu kính râm cùng che đỡ hơn phân nửa khuôn mặt khẩu trang. Lý Bân căn bản thấy không rõ lắm Tần Mạn Văn biểu cảm, chính là nhìn đến Tần Mạn Văn hơi hơi ngẩn người, trù trừ sau một lát, Tần Mạn Văn cuối cùng vẫn là mở cửa xe ngồi ở Lý Bân chỗ bên cạnh tay lái. Một trận thanh nhã tươi mát hương thơm lập tức tràn ngập đầy xe. Lý Bân chỉ cảm thấy đầy xe hương thơm, loại này hương thơm thanh nhã trung lộ ra thấm vào ruột gan nhu thuận, không nồng đậm, nhưng là lại có thể rõ ràng ngửi được. Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái ngồi ở một bên tay lái phụ ngồi nghiêm chỉnh nhu mì mỹ nhân. Tâm nhảy không khỏi càng trở lên nhảy mãnh liệt, khẩn trương tay cầm tay lái đều tại hơi hơi phát run. Chương 481, nguyên lai là ngươi, Tần Mạn Văn quần áo tuyết trắng tơ lụa váy dài, váy như lưu tô bình thường treo tại thon dài nhỏ nhắn mềm mại giữa hai chân, tu thân váy dài phía trên bộ, buộc vòng quanh Tần Mạn Văn mạn dịu nhỏ nhắn mềm mại, mặt ngoài có đến hình chữ S tuyệt đỉnh dáng người. Trước ngực hai luồng no đủ căn phòng chống lên quần áo cổ áo, hơi hơi lộ ra tuyết trắng mảng lớn làn da, mềm mại tinh tế tuyết nộn vú thịt tùy theo tầng mạng văn khẩn trương hô hấp cao thấp phập phồng, Lý Bân loáng thoáng có thể nhìn đến ngực nhàn nhạt khe ngực. Lý Bân dùng ánh mắt còn lại trành trong chốc lát, chỉ hận này áo váy cổ áo thật sự quá cao hơn một chút, nếu là có thể xuống lần nữa đi một chút, kia mỹ diệu khe rãnh cùng tuyết nộn không tì vết mềm mại vú thịt, nhìn nhất định càng đỉnh. Nguyên lai là ngươi. Ông Đình tỷ phu. Lúc này, Tần Mạn Văn đột nhiên lấy mắt kiến xuống, như nước trong veo mắt đẹp chuyển động ở giữa mang theo ánh sáng sắc bén, nhìn thật sâu liếc nhìn một cái Lý Bân sau nói đi, ngươi muốn cái gì? Ha ha. Lý Bân nhàn nhạt cười, vặn vẹo ô tô chìa khóa khởi động ô tô, chậm rãi hướng về không xa tiểu trấn lái đi. Không nghĩ tới, Tần phu nhân ngài còn nhớ rõ ta, thật sự là vinh hạnh. Lý Bân ra vẻ bình tĩnh liếc nhìn một cái đã tháo kính mắt xuống Tần Mạn Văn. Lông mi thật dài, thanh nhã tinh xảo liễu diệp mi, tự nhiên mắt hai mí, tinh xảo nằm tàm, phụ trợ Tần Mạn Văn như nước trong veo ánh mắt lại lớn lại có thần, này lợi hại đôi mắt, tựa như có thể nhìn thấu toàn bộ giống như. Không ngừng đánh Lý Bân tâm bẩn, làm Lý Bân tim đập thình thịch. Gần gũi nhìn Tần Mạn Văn, nhưng lại so với kia thế thân búp bê muốn sinh động tinh xảo hơn. Điều này sao nhìn, cũng không như là một cái hơn 40 tuổi, có mẹ của hai đứa bé. Ngược lại như là vừa sinh xong đứa nhỏ không bao lâu trẻ tuổi thiếu phụ. Lý Bân có thể tưởng tượng, Tần Mạn Văn lúc còn trẻ, tuyệt đối là đỉnh đầu nhất siêu cấp lớn mỹ nữ, nếu không, cũng không có khả năng bị Vương Xuân Phong lớn như vậy nhân vật cưới làm thê tử. Theo Vương Xuân Phong hằng ngày phái người nhìn chằm chằm Tần Mạn Văn bảo hộ Tần Mạn Văn điểm này nhìn, có thể thấy được Vương Xuân Phong có cỡ nào tại ý thê tử của mình. Vưu vật như thế, đổi Lý Bân, khẳng định cũng có khả năng trăm điệp không ngán. Trăm ngoạn chưa đủ. Lời khách sáo thì không cần nói. Lý Bân tiên sinh. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề A. Của ta những hình kia, ngươi là nơi nào làm đến? Còn có cái gì nhân có những hình này? Tần Mạn Văn sắc mặt lạnh lùng. Nghiêm trang lạnh giọng nói. Thật có lỗi, Tần phu nhân, cái này ta không thể nói cho ngươi, nhưng là ta có thể cam đoan. Những hình này trước mắt là tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài đi ra ngoài, nhưng nếu là ngươi qua sông đoạn cầu lời nói. Ta đây thì không thể bảo đảm. Lý Bân ra vẻ trấn tĩnh, tràn đầy tự tin cười nhạt lạnh giọng đáp lại nói. Ngươi. Tốt. Lý Bân. Ngươi có thể. Tần Mạn Văn tức giận đến cả người đều có một chút run run, tuyết nộn không tì vết khuôn mặt. Trướng một mảnh ửng hồng, trong mắt tràn đầy tức giận. Từ nhỏ đến lớn, Tần Mạn Văn còn chưa từng thụ ủy khuất như vậy, càng chưa từng nhận được như vậy uy hiếp. Nhưng là, hiện tại Lý Bân trên tay có nàng trí mạng nhược điểm, hơn nữa vẫn không thể cấp chồng của nàng biết nhược điểm. Điều này làm cho Tần Mạn Văn giống như trăm nghĩ công tâm bình thường khó chịu, trong lòng tuy rằng hận không thể hiện tại sẽ giết trước mắt cái này tội đáng chết vạn lần điểu ti, nhưng chỉ có thể đem cảm xúc kìm nén trong lòng, cầm lấy Lý Bân không có chút biện pháp nào. Vậy ngươi nói ngươi có thể giúp ta trừ bỏ con quỷ kia? Nói có đúng không là thật? Ngươi xác định có thể giúp ta trừ bỏ nó sao? Tần Mạn Văn quay đầu thật sâu nhìn Lý Bân, trong mắt lập lờ lòe lòe ánh sáng lạnh. Hình như đang quan sát Lý Bân phản ứng, cốt tịch này nhìn thấu Lý Bân là không phải là đang nói dối. Tần phu nhân. Ta nói ta có thể, tự nhiên là có nắm chắc, nếu không, ngươi cho rằng ta là làm sao mà biết ngươi ngày đó sự tình. Lý Bân tự tin cười, thản nhiên nói, ngày đó buổi lễ tốt nghiệp, Tần cục trưởng tại đài phía trên biểu hiện, tại hạ tất cả đều nhìn tại trong mắt. Cái khác nhân nhìn đến, chỉ sợ chính là Tần cục trưởng phát xuân dãy dụa, thống khổ không chịu nổi chật vật bộ dạng. Mà ta nhìn thấy, cũng là một cái xấu xí ghê tởm sắc quỷ, tại phía sau của ngươi đối với ngươi dở trò, hơn nữa. Ha ha! Hơn nữa còn cưỡng hiếp Tần phu nhân ngài. Nếu như ta đoán không sai lời nói, con kia nam quỷ, còn tại thân ngươi phía trên gieo quỷ loại. Nếu không phải có thể rõ ràng ngươi tử cung nội quỷ loại lời nói, ta nghĩ không được bao lâu, Tần phu nhân ngài liền sẽ phát hiện, ngài bụng càng lúc càng lớn. Khi đến lúc đó sinh ra đồ vật, chỉ sợ cũng càng khó đối phó rồi. Lý Bân nói vô cùng kỳ diệu, nhưng là lại cực độ phù hợp Tần Mạn Văn hôm đó gặp được. Đặc biệt mấy ngày nay, nàng chính xác cảm giác được bụng bên trong dị thường, liền vốn nên đến đại di mụ, cũng một mực không có tiến đến. Đây càng làm Tần Mạn Văn tinh Lý Bân nói. Dù sao, những cái này gặp được, chỉ có nàng chính mình lòng biết rõ, mà những người khác là căn vốn không có khả năng biết. Lý Bân nếu có thể biết trong này bí tân, kia Tần Mạn Văn cảm thấy, hắn cũng mới có thể ban chính mình diệt trừ cái phiền toái này. Chương 482, thỉnh cầu nho nhỏ, ngươi. Ngươi là làm sao mà biết những cái này? Ngươi rốt cuộc là người nào? Lai lịch ra sao? Ngươi. Ngươi là nói. Ta. Ta bụng. Mang thai kế hoạch nham hiểm. Tần Mạn Văn sợ hãi run rẩy phát run, nghĩ đến ngày đó kỳ quỷ gặp được cùng bị người khác cuối cùng nội bắn cảm giác, Tần Mạn Văn hoàn toàn hoảng. Kế hoạch nham hiểm. Sát quỷ. Những cái này khủng bố chữ. Làm vẫn luôn rất là mê tín Tần Mạn Văn sợ hãi hoang mang lo sợ, làm nguyên gốc thẳng rất là trấn tĩnh trí tuệ Tần Mạn Văn, dần dần bị sợ hãi chi phối, mất đi nguyên bản lý trí. Không dối gạt Tần phu nhân ngài nói, ông nội của ta chính là Mao Sơn Thượng Thanh Phái thứ 19 đại truyền nhân. Ta tuy rằng cũng không có được bao nhiêu chân truyền, nhưng là hàng yêu phục quỷ loại chuyện nhỏ này, vẫn là có thể tay đến cầm đến. Lý Bân bắt đầu tự nhiên nghiêm trang nói hưu nói vượng, cuốn lấy ngươi con này quỷ, là một cái tân quỷ. Đạo hạnh rất cạn, nhưng là oán khí tập trung, bản thân là tới tìm ngươi cùng chồng ngươi báo thù, cho nên, đối với các ngươi một nhà tới nói, có thể nói là một lần đại tai, nhưng là muốn hàng phục loại này không có gì đạo hạnh tân quỷ. Đối với tại chúng ta Mao Sơn đạo sĩ tới nói, cũng là dễ dàng, chỉ cần Tần phu nhân ngươi phối hợp, đem cái này sắc quỷ dẫn đến, ta liền có biện pháp đối phó hắn. Làm hắn từ nay về sau không bao giờ nữa sẽ đến quấy rầy ngươi. Thật vậy chăng? Vậy thì tốt quá. Tiểu Lý. A không. Lý đại sư, kia có thể thật sự là quá tốt. Ngài nói đi, muốn ta làm cái gì? Ngài muốn cái gì thù lao? Chỉ cần ta có, ta đều có thể cho ngươi. Bị Lý Bân sợ tới mức không nhẹ Tần Mạn Văn. Tựa như bắt đến cứu mạng cọng rơm giống như, lập tức đầy mặt khẩn thiết nhìn Lý Bân cầu xin nói. Lý Bân vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Tần Mạn Văn, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Tần Mạn Văn kích động phía dưới, hơi mờ tơ tầm váy dài hỗn loạn dán tại chân phía trên. Nhược ảnh nhược hiện bên trong, Lý Bân có thể xuyên qua hơi mờ tơ lụa, nhìn đến bên trong tuyết trắng tròn trịa chân ngọc. Loại này mông lung cảm giác, tựa như nửa trắng nửa che, tựa như vân sơn vụ tráo, mơ hồ lúc, ngược lại đáng sợ hơn cám dỗ. Nhìn Lý Bân miệng đắng lưỡi khô, sắc tâm càng lên. Chuyện này đối với ta mà nói kỳ thật cũng đơn giản, chỉ cần ta đem con kia sắc quỷ diệt trừ, sau đó lại tiếp tục cho ngươi cùng trượng phu của ngươi con đi một chút xuôi, về sau liền không có chuyện gì. Lý Bân lão thần khắp nơi sờ sờ cằm. Lúc này xe vừa vặn đứng ở tiểu trấn phía trên một khu nhà tiểu khách sạn bên ngoài, Lý Bân liếc mắt nhìn khách sạn, gương mặt thành khẩn đối với Tần Mạn Văn nói, kỳ thật, ta lần này sở dĩ ban Tần phu nhân ngươi. Xác thực có một điều thỉnh cầu, chỉ cần Tần phu nhân có thể đáp ứng, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi trừ bỏ con này quỷ cùng nhà ngươi xuôi. Hơn nữa, từ đó về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, không tiếp tục liên quan. Ngươi những hình kia, ta cũng sẽ giúp ngươi hoàn toàn cắt bỏ. Thỉnh cầu gì? Lý đại sư, ngài nói. Chỉ cần ta đủ khả năng việc, ta nhất định giúp ngài hoàn thành. Tần Mạn Văn nghe được Lý Bân đối với chính mình có điều cầu, ngược lại trong lòng trấn an rất nhiều. Lập tức trở nên thông dong xuống dưới, tràn đầy tự tin đạm cười nói, lấy ta cùng vương gia chúng ta quyền thế, ở đây, hẳn không có cái gì chúng ta làm không được sự tình a. Xác thực. Lấy các ngươi vương gia quyền thế, quả thật không có gì làm không được sự tình. Bất quá, ta tìm ngài làm sự tình, đối với ngài mà nói vô cùng đơn giản. Lý Bân gương mặt chân thành quay đầu nhìn Tần Mạn Văn nói, ta chỉ là hy vọng, ngài và con trai của ngài có thể buông tha muội muội của ta ôn đình. Xin ngài không muốn quấy nhiễu nàng học nghiệp, càng đừng cho con của ngươi lại quấy rầy muội muội của ta, không hơn. Nhìn đến Lý Bân ánh mắt chân thành, ngữ khí chân thành tha thiết, một bộ thật tình thành ý, người vật vô hại bộ dạng, Tần Mạn Văn càng là yên tâm không ít. Lại tăng thêm Lý Bân nguyên lai là vì ôn đình sự tình muốn cầu cạnh chính mình, Tần Mạn Văn đề phòng phía dưới càng là buông lỏng xuống, nguyên bản cảnh giác, khẩn trương, tức giận, lập tức hóa thành nhàn nhạt cao ngạo cùng đắc ý. Nguyên lai là như vậy. Chuyện này, thật sự là ngượng ngùng. Lý tiên sinh, ta hiện tại mã phía trên gọi điện thoại cho ngươi cấp giáo dục cục cùng trường học bên kia, ngay trước mặt của ngươi, thay ngươi giải quyết chuyện này. Tần Mạn Văn nói xong, trực tiếp lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại. Này, là ta, Tần Mạn Văn. Vừa tiếp thông điện thoại, Tần Mạn Văn liền gọn gàng dứt khoát ngạo nghễ nói. Tần cục trưởng. Ngài hảo, xin hỏi ngài lại chỉ thị gì? Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến lấy lòng lão nam nhân nịnh nọt âm thanh. Nga, là như thế này, Hạ hiệu trưởng, phía trước ta cho ngươi tra ôn đình kiểm tra gian lận sự tình tra thế nào? Tần Mạn Văn cao lãnh hỏi. Tra rất rõ ràng. Ôn đình tại trong kiểm tra xác thực tồn tại gian lận ngại nghi ngờ, trước mắt chúng ta đã đang làm hủy bỏ ôn đình thành tích cuộc thi cùng tư cách an bài. Đối diện lão nam nhân nịnh nọt âm thanh nghe Lý Bân muốn đánh người. Chương 483, quyền lực cám dỗ đám này quan liêu. Thế nhưng có thể như thế lãng phí giáo dục, thật là làm cho Lý Bân hận thấu xương. Chậm. Chuyện này là một hiểu lầm. Hiện tại ta đã xác định, ôn đình xác thực không có bất kỳ cái gì gian lận hành vi, ôn đình là một hảo hài tử, thành tích cuộc thi cũng không phải bình thường chân thật, ta cảm thấy thượng chiếc gian đại học hoàn toàn không có vấn đề. Hiểu chưa? Tần Mạn Văn trực tiếp cắt đứt lão nam nhân âm thanh, bá đạo và cường ngạnh nói. À! Cái gì? Tần cục trưởng! Này! Đối phương rõ ràng có chút trở tay không kịp, khó xử nghĩ muốn tiếp tục truy vấn. Đừng nói nhảm! Làm theo lời ta bảo! Nếu không, ngươi cũng đừng làm cái này hiệu trưởng! Tần Mạn Văn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, rồi sau đó kết nối thông tin lục. Quăng quăng đại ba lãng tóc dài, hướng về điện thoại nói tiếp nói, này, ta là Tần Mạn Văn. Ôn đình sự tình. Như vậy kết thúc, ta hy vọng thấy nàng an an ổn ổn tiến vào chiếc gian đại học. Đợi đối phương cung kính trả lời sau đó, Tần Mạn Văn chưa từng có nhiều vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát cùng đối phương nói. Vâng, cục trưởng. Ta lập tức an bài. Bất quá, công tử bên kia. Điện thoại truyền đến một cái nữ nhân có chút do dự âm thanh. Ngươi là nghe ta hay là nghe con ta? Hắn là cục trưởng hay ta là cục trưởng? Tần Mạn Văn trực tiếp bá đạo và cường thế lạnh giọng quát lớn. Cục trưởng uy phong bày ra tinh tế. Lý Bân theo một bên nhìn lại, không khỏi có chút ngây ngốc. Này có lẽ chính là quyền lực mị lực, tại quyền lực thêm vào phía dưới, Tần Mạn Văn trên người tựa như nhiều một đạo rực rỡ sáng rọi. Làm nàng có vẻ càng cao hơn quý, càng thêm mê người. Chinh phục Tần Mạn Văn, cũng đã không còn là đơn thuần chinh phục cái này phu nhân, mà là tại chinh phục quyền lực. Điều này làm cho Lý Bân trong lòng đối với Tần Mạn Văn khát vọng. Trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn Tần Mạn Văn tuyết trắng ngực cùng nhược ảnh nhược hiện trung mạng dịu nhỏ nhắn mềm mại, trắng như tuyết không tì vết chân ngọc, Lý Bân trong mắt đã tràn đầy lửa nóng dục vọng, dưới hông côn thịt, không tự giác ngẩng đầu đứng thẳng. Tốt lắm. Lý tiên sinh, muội muội ngươi ôn đình sự tình, ta đã xử lý tốt. Tần Mạn Văn thông dong ngạo nghễ cắt đứt điện thoại, cười nhạt trên cao nhìn xuống liếc mắt nhìn Lý Bân. Một lời mà quyết nhân tiền đồ, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ cảm giác. Làm Tần Mạn Văn rất là hưởng thụ. Đem quyền lực nắm ở trong tay, làm Tần Mạn Văn tràn đầy tự tin cùng cao ngạo. Tại ôn đình đệ tử như vậy cùng bình thường lão sư trước mặt, nàng Tần Mạn Văn, liền là chân chính thần. Con ta bên kia. Ta sẽ đích thân đi nói với hắn, ta cam đoan, hắn về sau không bao giờ nữa sẽ đến quấy rầy muội muội của ngươi ôn đình rồi. Tần Mạn Văn cao ngạo mà không thất tao nhã nhìn Lý Bân, trong mắt đẹp chớp động như nước trong veo lợi hại sáng bóng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, nhàn nhạt nói, Lý tiên sinh, ngươi nhìn như vậy còn vừa lòng. Vừa lòng. Cảm ơn Tần phu nhân. Như thế rất tốt. Lý Bân lập tức giả vờ cao hứng cảm kích nói, Tần phu nhân, ngài sự tình, ta cũng nhất định cho ngươi vừa lòng. Tốt, kế tiếp, chúng ta muốn đi đâu? Ngươi muốn ta làm như thế nào? Tần Mạn Văn quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện Lý Bân đứng ở một cái tiểu khách sạn cửa, không khỏi nhíu nhíu mày nói, nơi này là cái gì địa phương rách nát? Ngươi dẫn ta đến trong này làm cái gì? hiện tại ta muốn tìm một chỗ vì ngài thi pháp, nguyên bản, ta là tính toán đi các ngài, nhưng là suy nghĩ đến thân phận của ngươi, cùng với chồng ngươi đối với cái nhìn của ngươi, cho nên ta luôn mãi suy nghĩ. Vẫn là tuyển chọn mang ngài đến trong này. Lý Bân chỉ một bên tiểu khách sạn đến, cái này tiểu trấn ít người, sẽ không có nhân nhận thức chúng ta, loại này khách sạn mướn phòng, cũng cần phải không cần chứng minh thư, bên trong cũng không camera. Như vậy lời nói, có thể để tránh cho một chút không cần thiết hiểu lầm cùng phiền toái, ngài cảm thấy thế nào? Đương nhiên, nếu như Tần phu nhân ngài có càng địa phương tốt lời nói, ta có thể ấn yêu cầu của ngài đi qua. Tần Mạn Văn nhíu mày liếc mắt nhìn có chút lụi bại tiểu khách sạn. Ánh mắt do dự quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Bân, trong lòng do dự. Cùng một cái xa lạ nam nhân tiến một cái không biết nơi nào tiểu khách sạn, này đều khiến Tần Mạn Văn cảm thấy có chút hoài nghi cùng không thoải mái. Nhưng là, nhìn trước mắt gương mặt chân thành tha thiết, lại người vật vô hại Lý Bân, nghĩ đến Lý Bân nói kế hoạch nham hiểm cùng ác quỷ khủng bố, Tần Mạn Văn chung quy vẫn gật đầu một cái đáp ứng xuống. Lý Bân có nàng nhược điểm, nàng lại làm sao không có Lý Bân nhược điểm. Chỉ cần một câu nói của nàng, liền có thể quyết định ôn đình cả đời, Tần Mạn Văn tự nhận vì, Lý Bân để ý như vậy hắn cái này cô em vợ, liền tuyệt đối không dám đối với chính mình như thế nào. Huống hồ, lấy vương gia cùng quyền thế của nàng. Lý Bân như vậy người bình thường, lại làm sao dám có dị tâm. Đừng nhìn Lý Bân hôm nay khiến cho như là tại bắt cóc nàng giống như, nhưng là cuối cùng mục đích, không vẫn là chỉ muốn cầu chính mình hơi thở Việt Ninh Nhân. Hừ, ta lượng hắn cũng không có gan này. Tần Mạn Văn cao ngạo mà tự tin cười nhạt một tiếng, gật đầu một cái nói, vậy nơi này đi. Lập tức thay ta giải quyết con kia đáng chết sát quỷ. Chương 484, cùng Tần cục trưởng mướn phòng Tần Mạn Văn nhìn đồng hồ tay một chút, rồi sau đó uy nghiêm nói. Bốn ít tiền phải thu phục, như thế nào đây? Có thể làm được sao? Lý Bân cũng theo lấy giơ tay lên nhìn đồng hồ tay một chút, bây giờ là buổi chiều 1:45, hơn 2 giờ, vậy là đủ rồi. Cái này Tần Mạn Văn, đến bây giờ còn tại cấp chính mình bãi cục trưởng phái đoàn, chính mình cũng không là nàng Tần đại cục trưởng cấp dưới. Bất quá, nhìn đến Tần Mạn Văn biểu hiện bây giờ, dần dần đối với chính mình buông lỏng cảnh giác, Lý Bân đối với chính mình vừa mới biểu diễn, vẫn là vô cùng vừa lòng. Có đôi khi Lý Bân cảm thấy, chính mình kỳ thật rất thích hợp làm một cái diễn viên. Nếu có cơ hội, còn thực sự muốn làm cái nhân vật đi làm diễn viên, không thể một lần là nổi tiếng cũng không nhất định. Có thể. Tần phu nhân, ngài đi mở cái gian phòng, sau đó nói cho ta số phòng, ta lại tiến đến, như vậy an toàn một chút. Lý Bân nghiêm túc gật gật đầu, ra vẻ cẩn thận nói. Tốt. Nhìn đến Lý Bân so với tự mình còn cẩn thận nhát gan, Tần Mạn Văn vừa lòng gật gật đầu, đeo lên kính râm sau mở cửa xe quan sát một chút bốn phía, vặn vẹo mạn diệu mật đào mông hướng về tiểu khách sạn nội đi vào. Nhìn Tần Mạn Văn mạn diệu dáng người đi vào tiểu khách sạn, Lý Bân trên mặt chân thành cùng cẩn thận chặt chẽ yếu đuối lập tức biến mất, ngược lại giơ lên một chút tà ác cười lạnh. Tần Mạn Văn như vậy phu nhân nhìn như trí tuệ cơ trí. Trên thực tế, tại tâm cơ phía trên, còn không bằng một cái Tôn Nhất Ninh như vậy tấm lưới hồng. Những cái này nữ nhân tiếp xúc xã hội vòng tầng, đùa giỡn đều là dương mưu, từ nhỏ đến lớn, cũng đều là nhận được tốt nhất che chở cùng bảo hộ. Cho nên đối với phố phường hiểm ác cùng hèn hạ, hiểu rõ quá ít. Chủ yếu hơn chính là, Tần Mạn Văn cao ngạo cùng tự tin, làm nàng quá mức tự tưởng rằng, cho rằng ai cũng không dám động nàng. Lý Bân hoàn toàn lợi dụng, chính là Tần Mạn Văn tự cho rằng. Chính là tiểu tiểu diễn một chút, liền làm Tần Mạn Văn hoàn toàn đối với chính mình buông lỏng cảnh giác. Nhìn Tần Mạn Văn đi vào tiểu khách sạn, Lý Bân từ sau tọa ôm một cái sớm liền chuẩn bị tốt gói to, lập tức cẩn thận mở cửa xe. Vụng trộm đi vào theo, cầm lấy điện thoại hướng về Tần Mạn Văn mướn phòng ở giữa cảnh tượng đến đây mấy tờ cận cảnh ảnh chụp. Cũng không lâu lắm, Lý Bân liền thu được Tần Mạn Văn phát đến uy chat. Thính phong hồi ức tuyết, Tần Mạn Văn. Lý tiên sinh, ta đã lái đàng hoàng phòng, ngay tại 302 người truyền đạt lúc, ngươi có thể tới rồi, cẩn thận một chút, chớ bị nhân chú ý tới. Nhìn Tần Mạn Văn phát đến uy chát, Lý Bân đột nhiên nhớ tới trước kia độc thân lúc ấy tại uy chát phía trên lần thứ nhất ước pháo cảnh tượng. Này mẹ nó, lại có loại ước pháo khoái cảm cùng kích thích. Nghĩ nghĩ đối phương là cao cao tại thượng tần cục trưởng, bản địa lớn địa nhất sinh nhà đầu tư Xuân Phong tập đoàn chủ tịch thê tử, Lý Bân càng trở lên cảm thấy hưng phấn cùng kích thích. Má nó, thực sự không nghĩ đến lão tử cũng có hôm nay, cư nhiên có thể cùng cao cao tại thượng tần cục trưởng, Xuân Phong tập đoàn tần đại chủ tịch phu nhân ước pháo. Ha ha ha. Lý Bân đắc ý lầu bầu một câu, mang tốt khẩu trang cùng kính râm sau đó. Bước nhanh vòng qua trước sân khấu, tặc hề hề hướng về trên lầu hưng phấn bước nhanh đi lên. Đây là một cái nhà cũ kỹ tiểu khách sạn, hàng hiên có vẻ nhỏ hẹp âm u, trong không khí mang theo một loại nhàn nhạt ẩm ướt môi vị. Nghe thấy thứ mùi này, Lý Bân đột nhiên trở nên có chút phấn khích lên. Năm đó lần thứ nhất quy chắc ước pháo, Lý Bân nhớ rõ còn rất rõ ràng, khi đó, cũng là tại dạng này một nhà cũ kỹ tiểu khách sạn. Phá là phá điểm, nhưng là đỉnh an toàn. Học đại học lúc ấy, Lý Bân cùng Thang Vũ Tình mỗi lần ước hội, cũng đều là tìm loại này lại tiện nghi lại không cần chứng minh thư tiểu khách sạn. Lý Bân nhớ lại dĩ vãng mở ra ước pháo trải qua, trong lòng không hiểu hưng phấn khẩn trương. Chạy chậm vài bước, đều thở dốc không được, trán thượng đều thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hai tay không tự giác có chút hưng phấn run rẩy. Đi đến 302 phòng cửa, Lý Bân hít một hơi thật sâu, bình phục một chút bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn mà hung mãnh nhảy lên tâm bẩn. Liếm liếm môi khô khốc, duỗi tay nhẹ nhàng gõ lên cửa tam tiếng. Thùng thùng thùng. Tùy theo một trận rất nhỏ tiếng gõ cửa vang lên, 302 phòng chốt cửa cùng cục vang lên một tiếng, khe cửa hơi hơi khích mở, lộ ra Tần Mạn Văn bao bọc cực kỳ chặt chẽ mỹ lệ khuôn mặt. Tần Mạn Văn trên người thanh nhã mùi nước hoa, lập tức tách ra không khí trung nhàn nhạt môi vị, làm Lý Bân vừa mới bình phục lại đi tâm bẩn, lại lần nữa kích động da tóc nhảy lên lên. Rầm rầm rầm. Lý Bân có thể cảm giác được. Buồn tim của mình, tựa như muốn nhảy ra bình thường hữu lực. Tần Mạn Văn hơi hơi ló, cẩn thận quan sát một chút hai bên hàng hiên, xác định không có người sau đó, lúc này mới mở cửa đối với Lý Bân nói, Lý tiên sinh, vào đi. Xin nhanh lên một chút, thời gian không nhiều lắm, ta phải về sớm một chút, nếu không dẫn tới chồng ta hoài nghi. Tốt. Lý Bân run rẩy tiếng đáp một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, lao Tần Mạn Văn hương diễm thân thể tiến vào gian phòng. Cùng cục. Một tiếng, Tần Mạn Văn chủ động tướng môn khóa kín, xoay người khẩn trương vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Lý Bân. Chương 485, Ni cô đạo bào nhìn Lý Bân cường tráng và thân thể trẻ trung, Tần Mạn Văn không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trường kỳ không có sinh hoạt tình dục, thậm chí đều không có nam nhân dám tiếp cận nàng, điều này làm cho Tần Mạn Văn trong lòng kỳ thật phi thường hư không cùng tịch mịch. Đặc biệt đã trải qua lần trước bị con kia ác quỷ dây dưa cưỡng hiếp sau đó. Vẫn luôn đối với tính không còn ôm lấy ảo tưởng Tần Mạn Văn, đột nhiên giống như được mở ra Pandora ma hộp, gần nhất, thế nhưng đặc biệt đói khát, lúc nào cũng là lăn lộn khó ngủ, toàn thân khô nóng, thậm chí, trong não còn sẽ không ngừng xuất hiện ngày đó bị ác quỷ cưỡng hiếp cảm giác. Tần Mạn Văn xấu hổ phát hiện, chính mình thế nhưng còn có một chút yêu thích như vậy kích thích giao cấu, thậm chí, đối với bị cưỡng gian, có loại nhàn nhạt, bệnh trạng mong chờ. Nhìn Lý Bân tháo kính mắt xuống cùng khẩu trang, nghiêm túc quan sát toàn bộ gian phòng. Tần Mạn Văn đột nhiên cảm thấy, trước mắt người thanh niên này, kỳ thật đỉnh là anh tuấn, trên người cái loại này khí chất, cũng vô cùng. Thực hấp dẫn người. Này vẫn là Tần Mạn Văn lần thứ nhất cùng trừ bỏ trượng phu bên ngoài nam nhân mướn phòng. Tư mật một chỗ tại cùng một chỗ. Điều này làm cho Tần Mạn Văn cũng đột nhiên không khỏi hưng phấn cùng khẩn trương lên. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình cẩn thận bẩn, rầm rầm rầm, một trận mãnh liệt nhảy lên, hai má hơi hơi có chút nóng lên. Hai khỏa đầu vú, càng là không khỏi một trận ngứa ngứa, thân thể nhưng lại mềm mềm có chút vô lực. Lý Bân liếc mắt nhìn khách sạn nội bố trí, cũng là xem như vừa lòng. Tân quán này tuy rằng bố trí đơn sơ, giường cụ cũng có một chút cũ kỹ. Không gian lại có vẻ rất là nhỏ hẹp, nhưng là ít nhất cái này khách sạn nhìn thực sạch sẽ, dọn dẹp vô cùng vệ sinh. Tần phu nhân, như vậy, chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Lý Bân quay đầu nhìn về phía ngốc lăng lăng đứng ở cửa có vẻ có chút khẩn trương Tần Mạn Văn. Nghiêm trang nói. À. Tốt. Lý tiên sinh, kế tiếp ta nên làm như thế nào? Tần Mạn Văn theo suy nghĩ lung tung bên trong tránh thoát đi ra, có chút thẹn thùng mím môi. Tắm rửa thay quần áo. Lý Bân theo tay túi xách trung lấy ra một kiện ni cô đạo bào hình thức màu xám bào phục đưa cho Tần Mạn Văn nói. Đây là pháp bào, ngươi đi vào thật tốt tắm rửa sạch, sau đó thay đổi a. Cái này quần áo, là Lý Bân phía trước mua đồ lót sexy trung trong này một bộ, nguyên bản, Lý Bân là tính toán mang một bộ đồ lót sexy đã dùng. Tần Mạn Văn như vậy cực phẩm, thực thích hợp xuyên giáo sư phục. Bất quá, Lý Bân trùng hợp phát hiện một bộ ni cô đạo bào đồ lót sexy, cũng không biết là con quỷ nào mới nghĩ ra, ni cô đạo bào, tự nhiên cũng có thể đổi thành đồ lót sexy. Lúc ấy Lý Bân trong đầu linh quang vừa hiện, liền cầm này ni cô đạo bào đồ lót sexy, ngược lại vừa vặn ứng hiện tại cảnh tượng. Tần Mạn Văn gỡ xuống kính râm cùng khẩu trang, nhíu mày liếc mắt nhìn Lý Bân đưa lên đến ni cô đạo bào. Có cảm giác đạo này bào có chút quái dị, nhưng là vì đuổi quỷ, vì không cho bụng lưu lại kế hoạch nham hiểm, Tần Mạn Văn cũng không có suy nghĩ nhiều, chính là nghi ngờ liếc mắt nhìn Lý Bân, gặp Lý Bân gương mặt nghiêm túc gật gật đầu về sau. Liền gật đầu xoay người đi vào phòng tắm, ngươi liền tại bên ngoài phòng ngủ chờ đợi, không muốn đứng ở cửa. Lại càng không cho phép vào đến. Nếu không, ngươi đừng trách ta không khách khí. Tần Mạn Văn đem cửa phòng tắm đóng kỹ, phát hiện này phòng tắm cư nhiên không thể khóa lại. Liền lại chuyển nhất cái băng, chống đỡ tại môn phía trên, gương mặt ghét bỏ khoác tay áo, liếc mắt nhìn bốn phía, đối với cái này cũ kỹ phòng tắm. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình thích sạch sẽ tội phạm quan trọng. Tần phu nhân, ngài yên tâm. Ta không phải là cái loại này nhân. Lý Bân khóe miệng treo cười dâm, trên miệng lại nói có chút chính phái nghiêm túc. Nghe được Lý Bân đồng ý, Tần Mạn Văn sâu kín thở dài một hơi, bất đắc dĩ bắt đầu cởi xuống trên người quần áo. Đem chính mình trắng như tuyết không tì vết đồng thể, chậm rãi lõa lộ ra. Nhìn có chút ố vàng bức tường cục gạch cùng với đơn sơ dục cụ, Tần Mạn Văn đột nhiên cảm giác đây hết thảy có chút ma huyễn cùng không chân thật. Nàng Tần Mạn Văn lại cũng luân lạc tới tại dạng này lụi bại đơn sơ khách sạn tắm rửa. Nàng chỉ cảm thấy chính mình cao quý thân thể, có loại bị làm bẩn cảm giác. Hơi hơi có chút lạnh lẽo hệ thống cung cấp nước uống xông vào chính mình tao nhã tinh tế cao quý làn da bên trên. Tần Mạn Văn nhưng lại không khỏi có loại tại yêu đương vụng trộm cảm giác. Xa lạ nam nhân, đơn sơ khách sạn, lén lút bộ dáng, lại là tại trong phòng tắm tắm rửa. Này! Cùng yêu đương vụng trộm lại có cái gì khác biệt? Yêu đương vụng trộm. Cái từ này hối một khi theo Tần Mạn Văn trong não xuất hiện, liền rốt cuộc lái đi không được. Theo thiếu nữ thời kỳ biết trượng phu Vương Xuân Phong chính là nàng mối tình đầu, đời này. Nàng cũng chỉ có như vậy một cái nam nhân. Yêu đương vụng trộm cái từ này hối, đối với nàng tới nói, là như vậy xa lạ, như vậy xấu hổ phía dưới tiện. Nhưng là, đúng là cái từ này hối, thế nhưng hiện tại Tần Mạn Văn, có một loại bệnh trạng hưng phấn cùng kích thích. Chính bởi vì chưa bao giờ trải qua. Ngược lại làm bị đè nén quá lâu Tần Mạn Văn, có một loại tò mò cùng kích thích. Trượng phu Vương Xuân Phong nhiều như vậy nữ nhân. Hắn tại lần thứ nhất yêu đương vụng trộm thời điểm có lẽ cũng giống mình bây giờ hưng phấn như vậy a. Tần Mạn Văn trong lòng không khỏi đột nhiên nghĩ. Chương 486, Lý Đại Pháp Sư Tần Mạn Văn nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc, thuận theo thủy dịch lướt qua bảo dưỡng vô cùng tốt tinh tế tuyết trắng làn da, nhẹ nhàng vuốt ve tại chính mình ngạo nhân mỹ nhũ bên trên. Ngón tay chạm đến ngứa ngứa đầu vú, lại có loại không hiểu kích thích cùng khoái cảm. Lý Bân cường tráng tuổi trẻ thân ảnh cùng anh Tuấn nghiêng ngang, đột nhiên luống cuống tại Tần Mạn Văn trong não xuất hiện, tiếp lấy, là ngày đó tại buổi lễ tốt nghiệp phía trên. Bị cái loại này lực lượng vô danh cưỡng hiếp khi khoái cảm cùng xấu hổ. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy lạnh lùng hệ thống cung cấp nước uống hướng tại trên người, cũng như trước không thể tưới tắt nàng lửa nóng thân thể. Ta nhất định là điên rồi sao? Tần Mạn Văn cười khổ nói thầm trong lòng một câu, nàng cũng không hiểu. Tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến yêu đương vụng trộm cái từ này hối, đột nhiên có loại như thế xấu hổ cùng hạ tiện ý tưởng. Nàng cho dù muốn yêu đương vụng trộm, như thế nào cũng không có khả năng để ý bên ngoài cái kia bình thường nam nhân. Nàng là thân phận gì địa vị, bên ngoài Lý Bân, vậy là cái gì địa vị và thân phận? Hắn làm sao có khả năng phù hợp với chính mình? Hừ! Hắn! liền cấp chính mình liếm ngón chân, cũng không xứng. Trong lòng nghĩ, Tần Mạn Văn thon thon tay ngọc, cũng đã vuốt ve ở tại mình mật huyệt bên trên, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa phía dưới, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy hư không mật huyệt một trận khô nóng. Nhưng lại chảy ra dinh dính ấm áp dâm thủy. Tại đây yêu đương vụng trộm bình thường không khí phía dưới, Tần Mạn Văn có chút không thể khắc chế dục vọng của mình, hô hấp dồn dập, khẩn trương tâm nhảy, làm Tần Mạn Văn hơi hơi rên rỉ. Tần Mạn Văn cao ngạo khuôn mặt, hơi hơi nổi lên một mặt triều hồng, gắt gao miếm môi sau đó, Tần Mạn Văn đột nhiên cắn môi, đóng lại vòi phun, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Trên miệng nói xem không lên lý bân, nhưng là trong lòng. Tần Mạn Văn lại đối với tuổi trẻ, anh Tuấn, đẹp trai lý bân, có loại nhàn nhạt mong chờ. Mà cùng lúc đó, tại trong phòng ngủ, Lý Bân chính khẩn trương ngồi tại trên sofa xoa tay. Nghe trong phòng tắm hoa lạp lạp tiếng nước, thẳng công Lý Bân tâm ngứa. Thật hận không thể hiện tại liền vọt vào đi, đem Tần Mạn Văn cấp trực tiếp cưỡng gian. Nữ nhân này thật sự là quá mê người, làm Lý Bân nghĩ nghĩ, đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim đập rộn lên. Đặc biệt loại này yêu đương vụng trộn bình thường không khí phía dưới. Lý Bân càng ngày càng nôn nóng hưng phấn, trong lòng đối với đi tắm Tần Mạn Văn, tràn đầy mong chờ. Đứng ngồi không yên nghỉ trong chốc lát, Lý Bân này mới thật không dễ dàng bình phục lại lấy lại tâm tình, bắt đầu đem bao chuẩn bị tốt đồ vật nhất nhất cầm ra. Nhất chiếc bút lông, một lọ hồng mực, mấy chương chia cắt tốt phù vàng, một kiện trước kia viết linh dị văn thời điểm muốn làm đến chơi đạo bào cùng phất trần, bị Lý Bân chỉnh tề ngay ngắn bãi đặt ở cái bàn phía trên. Sau đó, Lý Bân lại cầm lấy khách sạn ly thủy tinh. Rót một chén nước khoáng tại chăn bên trong, theo bên trong túi lấy ra chuẩn bị tốt xuân dược, nghiền nát dung vào thủy bên trong. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp, Lý Bân có chút không kềm chế được vụng trộm chạy tới cửa phòng tắm bên ngoài, nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát bên trong động tĩnh. Rồi sau đó mới nhanh không nhịn nổi trở lại phòng ngủ, đem quần áo quần toàn bộ cởi xong, mặc lên chuẩn bị tốt đạo bào, nghiêm trang ngồi ở trên giường, chờ đợi Tần Mạn Văn theo phòng tắm đi ra. Đúng lúc này, Tần Mạn Văn cũng đã rửa xong thân thể, cầm lấy Lý Bân cấp ni cô đạo bào, gương mặt quái dị mở ra ni cô đạo bào, thử đem đạo bào xuyên tại thân thể của mình phía trên. Nhìn trong gương chính mình, Tần Mạn Văn đột nhiên cảm thấy vô cùng không được tự nhiên cùng quái dị. Đây là một việc đạo bào đúng vậy, nhưng là, lại như thế nào nhìn thế nào cảm giác quái dị. Hơn nữa, đạo này bào, thợ khéo ngược lại tinh xảo, nhưng là một vài chỗ, cũng là trong suốt ren chất liệu. Như thế nào nhìn thế nào cảm giác chính mình mặc lấy có vẻ có chút dâm đảng. Bất quá, cũng may đạo này bào phi tại trên người, cũng không có quá mức lộ ra, Tần Mạn Văn cũng có thể tiếp nhận. Mặc xong đạo bào, Tần Mạn Văn khẩn trương liếc mắt nhìn trong gương chính mình, gắt gao miếm môi sau đó, đưa ra khẩn trương có chút tay run rẩy mở ra cửa phòng tắm đi ra ngoài. Trong phòng ngủ, đã thay đổi một thân đạo bào, cầm lấy phất trần Lý Bân ngồi nghiêm chỉnh. Thế nhưng còn thực sự có một chút tiên phong đạo cốt cảm giác, nhìn Lý Bân ngồi ở trên giường, Tần Mạn Văn đột nhiên không tự chủ được khẩn trương hưng phấn. Cẩn thận bẩn, rầm rầm rầm, nhảy tâm phiền ý loạn, tuyết trắng hai má phía trên, càng tràn đầy ửng hồng chi sắc. Lý tiên sinh, kế tiếp, phải làm sao? Tần Mạn Văn khẩn trương thở gấp, run rẩy tiếng hỏi. Lý Bân quay đầu nhìn về phía vừa mới đi tắm. Mặc một tiếng tình thú đạo bào Tần Mạn Văn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, suýt chút nữa liền ngây ngốc. Tần Mạn Văn dáng người vô cùng tốt, cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, mặt ngoài mạn diệu, hoàng mỹ hình chữ S dáng người không nói, còn dài hơn chính là cửu đầu thân dáng người. Xẻ tà đạo bào lộ ra trắng như tuyết không tì vết nhỏ nhắn mềm mại chân ngọc, kia tinh xảo đặc sắc tựa như phấn điêu ngọc trác vậy mặc lấy màu hồng dày cao gót chân ngọc, quả thực giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật bình thường mê người. Tần Mạn Văn phỏng chừng mình cũng không có chú ý, tình thú đạo bào cổ quái thiết kế, cố ý làm nàng tại lơ đãng lộ ra mảng lớn tuyết trắng đùi, liền nàng kia bí ẩn phần hông, đều có một chút nhược ảnh nhược hiện. Chương 487, mang xuân dược phù thủy duy nhất làm Lý Bân nhìn đáng tiếc chính là. Tần Mạn Văn hai tay che chắn lồng ngực của mình, trong suốt ren thiết kế cổ áo, vốn là có thể nhìn đến bên trong ngạo nhân tuyết trắng mỹ nhũ, đã như vậy, liền nhìn không tới. Nhưng là loại này nhược ảnh nhược hiện, do ôm tì bà che nửa mặt cảm giác. Ngược lại càng kích thích Lý Bân đã mẫn cảm hưng phấn tới cực điểm thần kinh. Khụ khụ. Lý Bân ra vẻ đứng đắn ho khan hai tiếng, lấy xoa dịu loại này lúng túng khó xử mập mờ không khí, chỉ giường nói, Tần phu nhân, ngài trước ngồi ở trên giường đi thôi. Nói xong, Lý Bân đứng lên, cầm lấy bút lông, dính hơi có chút hồng mực, trồng bay xà vũ tại màu vàng lá bồ thượng viết xuống một cái chữ như gà bới, trên miệng, còn lẩm bẩm, thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Lâm binh đấu giả đều là bày trận ở phía trước. Thôi mễ oanh. Nhìn Lý Bân nghiêm trang rất có một chút bộ dáng thi pháp, Tần Mạn Văn nửa tin nửa ngờ đi đến mép giường, che ngực ngồi vào giường phía trên. Cái động tác này, lập tức làm Tần Mạn Văn tình thú đạo bào xẻ tà khoa trương bỏ qua một bên. Đem Tần Mạn Văn nhỏ nhắn mềm mại thon dài, tuyết trắng kiện mỹ mượt mà chân ngọc toàn bộ lõa lộ ra, trực tiếp vừa mở đến căng, tuyết trắng sung túc mông cong, đều lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Nhìn Lý Bân tròng mắt đều suýt chút nữa trừng mắt nhìn đi ra. Tần Mạn Văn lập tức thẹn thùng duỗi tay níu lại xẻ tà, thở gấp khẩn trương che bắp đùi của mình. Nhưng là này dâm đảng tình thú nghi cô đạo bào, lại tại Tần Mạn Văn dùng tay che chắn bờ mông thời điểm cổ áo vị trí trực tiếp sưởng ra. Tuyết trắng sung túc, mượt mà ngạo nhân ngạo nghễ vểnh lên mỹ nhũ cùng với trắng nõn nà hoạt bát đầu vú, lập tức sống động lõa lộ ra. Vừa rồi ma xui quỷ khiến, Tần Mạn Văn thế nhưng không có mặc nội y cùng quần lót, chính là mặc một món đồ như vậy quái dị đạo bào. Vừa mới như vậy một chút, nàng chỉ cảm thấy chính mình xấu hổ đem chính mình mông cùng vú đều bại lộ ở tại Lý Bân trước mắt. Điều này làm cho Tần Mạn Văn xấu hổ khẩn trương đồng thời, lại có loại nhàn nhạt hưng phấn cùng kích thích. Là tốt rồi, giống như tại cái này xa lạ nam nhân trước mặt triển lộ chính mình tốt đẹp đồng thể, là một loại rất kích thích rất sảng khoái sự tình. Tần Mạn Văn bởi vì thân phận quan hệ, trước mặt người ở bên ngoài biểu hiện cực kỳ bảo thủ. Bình thường xuyên qua, cũng đều là lấy cực kỳ bảo thủ chính trang làm chủ. Nhưng là, không có ai biết, nàng kỳ thật quá yêu thích xuyên kia một chút gợi cảm yêu diễm quần áo, nhìn như bảo thủ nội liễm, bản khắc cao nhã Tần Mạn Văn. Kỳ thật có một cái phong tao kích động không trói buộc gò bó chi tâm. Đối với chính mình hoàng mỹ đồng thể tự tin, làm Tần Mạn Văn kỳ thật đánh đáy lòng nghĩ lộ ra chính mình mỹ diệu làn da cùng ngạo nhân dáng người. Hiện tại, Tần Mạn Văn mặc lên này thân có chút dâm đãng quái dị đạo bào sau đó, lại có loại yêu thích cảm giác, bị Lý Bân như vậy tham lam háo sắc nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn, Tần Mạn Văn không chỉ có không có gì chán ghét cùng tức giận. Ngược lại trong lòng có loại nhàn nhạt kiêu ngạo cùng đắc ý. Nhàn nhạt liếc liếc nhìn một cái Lý Bân si ngốc nhìn chằm chằm bộ ngực của mình bộ dáng, Tần Mạn Văn hừ lạnh một tiếng, duỗi tay che lồng ngực của mình, lạnh lùng trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân. Tuy rằng không ghét, thậm chí còn cảm thấy thú vị, nhưng là, Tần Mạn Văn nhưng lại không thể không thói quen bảo trì loại này cao ngạo cùng lạnh lùng. Nàng có kiêu ngạo của nàng, nhiều năm như vậy, nàng cũng đã thành thói quen mang phía trên cụ làm người. Cơ hồ là bản năng. Tần Mạn Văn cố ý biểu hiện ra một loại đối với Lý Bân sắc mị mị ánh mắt thần chán ghét cùng lãnh ngạo. Nhìn đến Tần Mạn Văn quay đầu trừng hướng chính mình, Lý Bân lập tức che giấu xoay người tử. Rồi sau đó lấy ra cái bật lửa thiêu đốt vừa mới viết xong phù vàng, trên miệng lẩm bẩm, đem thiêu một nửa phù vàng đặt ở cất xong xuân dược cốc nước bên trong nhấn diệt. Rồi sau đó, Lý Bân cầm lấy cái chén, đem cái chén đưa cho Tần Mạn Văn nói. Tần phu nhân, ngươi đem phù này thủy uống trước rồi, khu trừ trên người xui, sau đó, ta lại cho ngươi thực hiện. Đều đến bước này, Tần Mạn Văn cũng không nghi ngờ gì, nửa tin nửa ngờ tiếp nhận Lý Bân đưa lên lá bùa thủy, ghét bỏ nhíu nhíu lông mày. Đem chén nước chung lá bùa thủy một hớp uống cạn. Nhìn Tần Mạn Văn đem thả xuân dược lá bùa thủy ứng tẩn, Lý Bân khóe miệng vừa lòng dơ lên một chút thực hiện được cười tà, rồi sau đó nghiêm trang nghiêm túc nói, tốt, Tần phu nhân. Ngươi đã uống lau thủy, hiện tại đã khu trừ trên người tà khí cùng xui, kia sắc quỷ, tranh luận lấy lại dùng yêu thuật làm loạn ngươi, nhưng là, tại dẫn kia sắc quỷ phía trước, ta còn muốn nếu thượng một đạo bảo hiểm, để tránh đợi sau khi kia sắc quỷ chó cùng rứt dậu. Làm ra tổn thương ngươi sự tình. Tốt. Tốt, kia. Vậy phiền toái Lý tiên sinh rồi. Một ly xuân dược hạ đổ. Tần Mạn Văn lập tức cảm giác được thân thể có một tia ôn ôn khô nóng, Tần Mạn Văn chỉ nghĩ là phù này thủy lên hiệu quả. Trong lòng càng là đối với Lý Bân nói rất tin không nghi ngờ, nghe được Lý Bân còn muốn thi pháp hộ nàng chu toàn, liền có một chút cảm kích gật đầu một cái nói, Lý tiên sinh, kế tiếp muốn ta làm như thế nào? Chương 488, vẽ bùa, kế tiếp ta lời nói. Phu nhân ngài phải nhớ kỹ, trăm vạn không thể làm lỗi, nếu không, chỉ sợ họa cùng phu nhân ngươi chung thân. Lý Bân nghiêm túc nhíu chặt lông mày, nghiêm túc nói, kế tiếp, vô luận ta làm cái gì, phu nhân ngài nhớ lấy không thể mở to mắt. Cũng nhớ lấy không nên nói chuyện lung tung. Ngài chỉ cần nằm tại trên giường an tĩnh chờ ta thi pháp hoàn thành, khu trừ sát quỷ sau đó, tại hạ tự nhiên sẽ cùng phu nhân giải thích. Lý Bân nói xong, thâm sâu khó lường xoay người cầm lấy một bên bút lông. Trong miệng không ngừng niệm chú mà nói, thiên nguyên thái nhất, tinh tư chủ binh. Hộ vệ thế đất, bảo hợp sinh tinh. Hoa y theo váy, chính quan thanh khăn. Thanh long tả liệt, bạch hổ bên phải tân. Bội phục long kiếm, ngũ phúc chi chương. Thống lĩnh thần quan. Tam ngũ tướng quân. Tần Mạn Văn nhìn Lý Bân thâm sâu khó lường niệm chú, cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lại không dám đánh gãy Lý Bân, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm tại trên giường, hai tay ôm ngực, không biết làm sao chờ đợi Lý Bân chỉ thị tiếp theo. Chỉ thấy Lý Bân niệm xong chú ngữ, đột nhiên hét lớn một tiếng trá. Rồi sau đó túc mục đối với Tần Mạn Văn quát, Tần phu nhân, xin đem trên người quần áo nhanh chóng rút đi. Ta muốn vì ngài trên người vẽ xuống bùa hộ mệnh chú. À! Cái gì? Nghe được Lý Bân muốn nàng cởi xuống trên người đạo bào, Tần Mạn Văn lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, khẩn trương bảo vệ cặp vú xấu hổ ngồi dậy. Tần phu nhân! Không thể mở mắt! Còn không mau nằm xong. Ngài quên ta vừa mới lời nói sao? Lý Bân cố ý giả vờ kinh hách cả người chấn động, tựa như bị cái gì xung kích, cả người đều tại run rẩy, đầy mặt trướng màu đỏ bừng hướng về Tần Mạn Văn quát to, Tần phu nhân. Mau! Nếu không, không còn kịp rồi. A! Phu nhân! Mau! Nhìn đến Lý Bân bộ dạng này bộ dạng, lập tức sợ tới mức Tần Mạn Văn sắc mặt trắng bệch. Tại loại này không khí phía dưới, Tần Mạn Văn căn bản đã mất đi tự hỏi thời gian, tại Lý Bân thúc giục phía dưới. Tần Mạn Văn sợ tới mức cả người run run, hung hăng cắn răng một cái, đành phải nhắm mắt lại, kéo ra đạo bào, tùy ý ti trượt đạo bào cởi xuống, đem chính mình tuyết trắng mạn diệu ngọc thể hoàn toàn lộ ra ở tại Lý Bân trước mắt. Một trận mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng lo lắng không yên khẩn trương qua đi, Tần Mạn Văn đột nhiên phát hiện, chính mình kỳ thật trong lòng cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. Ngược lại càng trở lên có loại như là đang trộn tình ảo giác. Trong lòng khô nóng, dục niệm bốc lên ở giữa, Tần Mạn Văn đột nhiên cảm giác cả người ấm áp, toàn thân tô trứng, trong lòng vô có thể ức chế xuất hiện các loại kiều diễm dâm đãng ý tưởng. Tần phu nhân, kia sát quỷ đã tới. Chuyện xảy ra đột nhiên. Ta hiện tại lập tức thi pháp, tại thân ngươi phía trên viết xuống ta nói gia hộ thân chân ngôn. Trước đó, ngươi có thể nhận được kia sắc quỷ mê hoặc, xuất hiện các loại ảo giác cùng cảm giác khó chịu, ngươi trăm vạn muốn nhịn xuống. Nhớ lấy. Trăm vạn đừng mở to mắt, nếu không, ngài hối hận suốt đời. Lý Bân nói xong, hưng phấn liếm liếm đầu lưỡi, đưa ra run rẩy bút lông trám thượng hồng mực, tuyệt bút phung lên, trực tiếp tại Tần Mạn Văn ngực phía trên viết xuống hai cái chữ to, chó mẹ. Một trận tê dại ngứa ngáy bút lông phủ động cảm giác. Làm Tần Mạn Văn cả người run run, ngực mềm mềm bút lông lướt qua, là tốt rồi giống như mê người tại liếm thân thể của nàng, làm Tần Mạn Văn kìm lòng không được thở gấp. Mềm mại sung túc mỹ nhũ, tùy theo ngực dồn dập phập phồng mà lay động, mê người và mị hoặc, mê người vô cùng. Lý Bân hít một hơi thật sâu, lại lần nữa cử bút ra trận, tại Tần Mạn Văn hai khỏa đầu vú bên cạnh quần vú bên trên vẽ một vòng. Lại đang tuyết trắng no đủ ngọc nhũ bên trên. Viết xuống cự cùng nhũ hai chữ. Mấy cái này dâm đảng tự thể nhất đi lên, trần trụi Tần Mạn Văn, nhất thời lập tức trở nên vô cùng dâm đảng lên. Chưa từng có nhiều dừng lại, viết hăng hái thư pháp đại sư Lý Bân. Lại lần nữa cử bút, tại Tần Mạn Văn phần bụng bên trên lại liên tiếp viết xuống vài cái màu hồng tiên diễm chữ to, lẳng lơ, cầu điệp, dâm phụ cục trưởng, xuất quỷ tiện ép. Lý Bân bút lông viết phía dưới, Tần Mạn Văn uống vào xuân dược. Đã bắt đầu mãnh liệt phát huy ra dược hiệu. Làm nguyên vốn đã xuân tâm nhộn nhạo Tần Mạn Văn, càng là không thể ức chế khởi xướng tình, cả người khô nóng khó nhịn, xôn xao như lửa. Bút lông phất qua mẫn cảm làn da, làm Tần Mạn Văn khó chịu nũng nịu rên rỉ không thôi. dồn dập thở gấp trở nên càng trở lên hỗn độn hữu lực. Thân thể càng là từng đợt khô nóng khó nhịn, hai luồng vú to thượng hai khỏa kích đột đầu vú, tựa như có con kiến tại bò một nửa ngứa ngáy khó chịu, làm Tần Mạn Văn bắt đầu ảo tưởng bị nam nhân ngậm kia đầu vú. Tận tình mút hút. Tiếp lấy, Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy kia có điện một nửa búp lông lướt qua bụng, tại hai chân của mình ở giữa nhẹ nhàng phủ động. Khô nóng hư không mật huyệt, lập tức kìm lòng không được nhúc nhích kẹp hút, đại cổ trong suốt dâm thủy không ngừng theo bên trong ngọc châu phân bố mà ra. Tần Mạn Văn chỉ cảm thấy chính mình huyệt dâm nội có điện lưu tại không ngừng kích thích thân thể của chính mình, làm bụng của nàng khô nóng khó nhịn, xôn xao không thôi. Hư không, khô nóng, đói khát, khó chịu, xấu hổ, khẩn trương. Làm Tần Mạn Văn thống khổ không thôi rên rỉ thành tiếng. Ê hèm. Khó chịu. Ha ha. Hà. Khó chịu. A. Chương 489, phát tao Tần Mạn Văn mà lúc này Lý Bân trong tay bút lông, đã trượt vào Tần Mạn Văn phần hông, tại Tần Mạn Văn huyệt dâm phía trên phương, tu bổ sắp xếp chỉnh tề ngay ngắn. Giống như mặt cỏ giống nhau lông mu phía trên bộ, thật to viết phía dưới hai cái bán chính tự. Này chính tự tự nhiên là không bình thường, đừng nhìn chính là vài cái chính tự, nhưng này dâm đãng hiệu quả, so với lẳng lơ chó mẹ, thịt tiện khí. Linh tinh dâm đãng từ ngữ càng thêm dâm đãng ba phần. Này chính tự viết tại đây huyệt dâm phía trên, tự nhiên là xem như bị lăng nhục cưỡng hiếp đến hết công cụ. Chỉ cần là biết chuyện nam nữ nam nhân, nhìn đến này chính tự, ý nghĩ đầu tiên chính là cái này nữ nhân, bị lăng nhục cưỡng hiếp qua hơn 10 thứ. Cũng hoặc là bị hơn 10 nam nhân lăng nhục cưỡng hiếp quá. Tần Mạn Văn mật huyệt phương hai cái bán chính tự nhiên là có vẻ vô cùng dâm đãng, làm người ta miên man bất định. Hạ lưu không thôi. Này ảnh chụp, nếu để cho Tần Mạn Văn trượng phu nhìn đến, chỉ sợ, lấy Vương Xuân Phong Vương đại lão bản tính tình, thế nào cũng đem nàng sống róc xương lóc thịt không thể. Tần phu nhân, nếu như ngươi khó chịu lời nói, chịu đựng một chút, tận lực buông lỏng thân thể. Trăm vạn muốn nhịn xuống. Này sắc quỷ, đang tại thử xâm nhập thân thể của ngươi. Lúc này ngươi thiết không thể phá vỡ. Tại xuống ngựa phía trên thì tốt. Ngươi nhớ lấy không thể mở mắt, một khi mở mắt, kia sắc quỷ liền xâm nhập thân thể của ngươi, đến lúc đó, chính là ta cũng không cách nào chưởng khống cục diện này rồi. Lý Bân nói, cười lạnh lại lần nữa chấm một chút hồng mực, tại Tần Mạn Văn trơn bóng mượt mà, tuyết trắng tinh tế không tì vết chân ngọc bên trên. Lại lần nữa viết xuống thịt tiện khí, tao cục trưởng ép rất ngứa yêu thích bị lăng nhục vài cái dâm đảng từ ngữ. Bị Lý Bân phen này thao tác xuống, trần trụi Tần Mạn Văn, quả thực giống như là một cái bị dạy dỗ siêu cấp dâm phụ. Mặc cho là ai liếc thấy Tần Mạn Văn bộ dáng này, chỉ sợ đều có khả năng sắc tâm tà dục tràn ra, nhịn không được muốn hung hăng lăng nhục gian dâm con lẳng lơ này. Lại tăng thêm Tần Mạn Văn thân phận, đường đường giáo dục cục đại cục trưởng. Xuân Phong tập đoàn chủ tịch Kiều Thê, thật không ngờ như vậy hạ tiện dâm đảng, loại này thị giác cùng tinh thần thượng xung kích, quả thực muốn thích Lý Bân kêu gào. Nhìn chính mình mỹ diệu tác phẩm, Lý Bân hưng phấn tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập. Đầu đầy mồ hôi tí tách tin tức tại Tần Mạn Văn ngọc thể bên trên, cùng Tần Mạn Văn bởi vì khẩn trương khó chịu mà phân bố trong suốt mồ hôi dung hợp. Một phen bận rộn xuống, hai người đều đang đã là mồ hôi chảy tiếp lưng.